Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trực tiếp kể lại toàn bộ sự việc Vương Bình đã nghĩ cách lấy được Bạch Dương Lệnh như thế nào, đối phó Ngô Gia ra sao, cũng như việc tìm Vương Nguyên Hóa ra tay chỉ để cướp đoạt Bạch Dương Lệnh. Nghe xong, mọi người đều nhíu mày, Vương Bình này cũng coi như một nhân tài, chết thật đáng tiếc. Một vị tộc lão khẽ cười nói, có khát vọng mà không có thủ đoạn, tính là gì nhân tài. Ở bên cạnh, Vương Liệt cười nhạo một tiếng, không đồng tình với ý kiến của vị tộc lão kia, mà Vương Tinh Châu thì cau mày, hồi lâu mới nói, ý của ngài là, kiếm tu này có liên quan đến Ngô Gia, vì bảo hộ Ngô Gia, hắn không tiếc ra tay đánh giết Vương Nguyên Hóa hai người. Không tệ, Vương Ly Minh vuốt nhẹ râu, gật đầu nói, nếu biết đối phương là muốn bảo hộ Ngô Gia, vậy chúng ta có nên, nghe huynh trưởng và lão tổ nói, ánh mắt Vương Liệt lộ ra sát khí, làm động tác cắt cổ, không thể. Vương Ly Minh quát ngăn ý nghĩ của hắn, vẻ mặt bình tĩnh vốn có giờ trở nên ngưng trọng, kiếm tu này rất mạnh, khi xóa bỏ hóa thân của ta, hắn căn bản không dùng toàn lực, tuy hắn che giấu rất tốt, nhưng phán đoán từ cường độ linh hồn của hắn, cảnh giới của hắn tuy thấp hơn ta, nhưng cũng không thấp bao nhiêu, thêm thân phận kiếm tu của hắn, dù chúng ta dốc toàn lực đánh chết hắn, mọi người ở đây cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu. Vậy chúng ta phải làm gì? Không thể xử lý, hãy gửi một phần lễ vật đến Ngô gia, nói là cảm tạ bọn họ đã giúp chúng ta đánh giết kẻ phản bội gia tộc. Vương Ly Minh trầm giọng nói, cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, Vương Tinh Châu lên tiếng, mặt hướng mọi người, đừng quên, bây giờ đối phó vệ gia mới là quan trọng nhất, vô ích mà trêu chọc một cường giả không nên, giữa chúng ta cũng không có thâm thù đại hận, một phần lễ vật là đủ hóa giải, tin rằng hắn cũng không muốn trêu chọc đại địch của chúng ta. Vậy nên, cứ theo lời lão tổ mà làm. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Chương 64, phá hư kiếm. Đây là, Ngô Hoàng Thâm nhìn người nam tử tự xưng là sứ giả Vương gia trước mặt. Hơi nghi hoặc hỏi, thấy vậy, nam tử mỉm cười, Ngô gia chủ không cần nghi ngờ, đây chính là lễ tạ của lão tổ nhà ta, cảm tạ vị cường giả sau lưng ngài đã giúp lão tổ nhà ta đánh giết kẻ phản nghịch. Nói đến hai chữ, phản nghịch, hắn có chút ý vị thâm trường, hiển nhiên là biết rõ chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng là đối phương giết con cháu nhà mình, bên mình vẫn còn phải tặng quà, Vương gia bọn hắn chưa từng chịu khuất nhục như vậy, nhưng hắn cũng biết bây giờ là thời buổi rối loạn, gia tộc thực sự không nên trêu chọc thêm đại địch, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Sau lưng ta có cường giả, Ngô Hoàng Thâm càng thêm nghi ngờ, sau lưng mình nào có cường giả nào, nếu thật sự có thì sao lại để Vương Bình kia đến bắt nạt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi tôn sứ, có phải các ngươi đã nhầm lẫn không? Không có nhầm, đây là mệnh lệnh của lão tổ chúng ta, sứ giả chắc chắn vô cùng. Cái này, Ngô Hoàng Thâm có chút khó xử, nhận thì không phải mà không nhận thì cũng không hay. Hắn bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận đi, một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài truyền đến, vệ tông cầm kiếm bước vào. Vậy được rồi, Ngô Hoàng Thâm nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật đựng lễ vật từ tay sứ giả, đồng thời nói lời cảm tạ, nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy tại hạ xin cáo từ. Sứ giả chắp tay thi lễ với Ngô Hoàng Thâm, rồi quay người rời đi. Lúc đi ngang qua vệ tông, hắn hiếu kỳ liếc vệ tông một cái, thiếu niên này vừa lên tiếng, Ngô Hoàng Thâm liền không còn từ chối, hắn có chút hiếu kỳ về thân phận của thiếu niên này. Sau khi sứ giả đi, Ngô Hoàng Thâm hỏi vệ tông, Tần tiểu hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn nói sau lưng Ngô gia chúng ta có cường giả gì, nhất định muốn tặng quà, nếu chúng ta thật có cường giả làm chỗ dựa, gia tộc cũng đã không đến nỗi suy sụp như thế này. Ông có chút lo lắng, cảm thấy cái gọi là lễ vật này chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay. Có phải bọn hắn đưa nhầm không? Nếu vị cường giả kia biết, không biết có giận lây đến chúng ta không? Ngô, vệ tông do dự một tiếng, thật ra bọn họ cho rằng cường giả là vị đã ra tay ngày hôm qua. Ngươi nói là, Ngô Hoàng Thâm nhớ lại cảnh tượng thiên địa biến sắc ngày hôm qua. Mặt tái mét, nhưng mà chúng ta đâu có quen vị cường giả kia, ngươi không biết không sao, ta biết là được rồi, vị đó là người hộ đạo của ta, cường giả vạn tượng cảnh, ta đã nói muốn giúp ngươi giải quyết Vương Bình, bây giờ không chỉ Vương Bình mà cả Vương gia cũng sẽ không đến làm phiền ngươi. Vệ tông mặt không đỏ nói dối, mặt không hề biến sắc, hắn đương nhiên không thể nói thẳng là mình làm, chuyện này truyền ra sẽ quá kinh người, huống chi Ngô Hoàng Thâm chắc chắn cũng sẽ không tin, cũng không thể để chứng minh thực lực của mình mà phóng ra đại chiêu, hủy cả Bình Xuyên Thành. Thế là bịa ra một người hộ đạo là rất cần thiết. Dù sao Ngô Hoàng Thâm cũng không dám hỏi, Ngô Hoàng Thâm lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, ta cứ thắc mắc Bình Xuyên Thành của ta luôn yên bình, sao lại có cường giả bí ẩn ra tay, là cường giả sau lưng Tần tiểu hữu, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Không để ý, ông xưng hô với vệ tông đã dùng kính ngữ, nếu người hộ đạo của ngài ra tay, vậy thì phần lễ vật này xin ngài giao cho vị đó. Ngô Hoàng Thâm vội vàng đưa chiếc nhẫn chữ vật cho vệ tông. Vệ tông cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Hắn đã sớm biết Vương gia sẽ tặng quà tới, lúc hắn cố ý thả thân hồn của mình ra đe dọa Vương Ly Minh. Hắn đã biết Vương gia không dám gây sự với hắn, mà sẽ tìm cách hòa giải, Như vậy phiền phức của Ngô gia coi như đã giải quyết. Hắn cũng không nợ Ngô gia ân tình gì nữa. Hai người trò chuyện vài câu đơn giản, Vệ Tông mang theo đồ vật rời đi, chỉ để lại Ngô Hoàng Thâm đứng tại chỗ vui mừng khôn xiết. Niềm vui hiện rõ trên mặt ông. Sau khi trở về phòng, Vệ Tông mở chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chỉ có một vật, đó là một thanh kiếm, vỏ kiếm làm bằng gỗ mun, tạo hình cổ điển, che phủ hoàn toàn phong mang của thanh trường kiếm bên trong. Vệ Tông rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang lóe lên, kiếm quang lưu chuyển, tựa như gợn nước bao phủ trên thân kiếm. Vệ Tông quan sát kỹ lưỡng, kiếm dài 2 thước 3 tấc, rộng 4 tấc, thân kiếm được đúc toàn bộ từ huyền thiết, hàn quang tỏa ra 4 phía, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác đau nhói. Vệ Tông cong ngón tay nhẹ nhàng gảy lên thân kiếm, một tiếng vù vù vang lên khắp căn phòng. Kiếm này không tệ, Vệ Tông có chút hài lòng. Thực tế, từ khi hắn đoạt xác đến giờ, kiếm chưa từng đổi, vẫn luôn dùng thanh kiếm mua mấy lượng bạc ở Huyền Vân Tông. Một phần là không gặp được kiếm tốt, một phần khác là thanh trường kiếm thép tinh kia dùng cũng coi như thuận tay. Dưới lớp linh lực bao phủ, khi chiến đấu cũng không bị hư hại gì, nhưng bây giờ, đã có kiếm tốt hơn, đương nhiên phải đổi. Hắn không giống mấy kiếm khách, cả đời chỉ dùng một thanh kiếm, trong mắt hắn, kiếm khách mạnh là ở người, không phải ở kiếm, dù trong tay không có kiếm, hắn vẫn là kiếm chủ. Bất quá, Vương gia làm sao biết hắn đang thiếu một thanh kiếm tốt? Tặng đồ đúng ý hắn vậy. Thực tế, lần này Vương gia tính sai, việc tặng lễ gì đều có chú trọng, không thể đưa vật quá quan trọng, nếu không sẽ thành ra thù địch, cũng không thể đưa đồ vô dụng, như vậy quá qua loa. Thế là có người nghĩ ra một ý hay, đưa một thanh kiếm, nếu đối phương là kiếm khách, chắc chắn có kiếm bên mình, đưa thêm một thanh nữa chắc chắn không dùng đến, nhưng đối phương cũng không thể nói gì, dù sao lễ vật cũng rất chân quý, là trường kiếm địa giai đấy, không tệ, trường kiếm Vương gia tặng là địa giai, tính ra rất quý giá, loại vũ khí cấp bậc này, trong Vương gia cũng không có nhiều, cũng may Vương gia không có cao thủ dùng kiếm, nếu không đã không thể xem nó là lễ vật mà đưa đi như thế. Chỉ tiếc bọn họ tính toán quá tốt, lại không ngờ rằng cường giả trong tưởng tượng của bọn họ lại vừa vặn đang thiếu kiếm. Chuyện này chỉ có thể nói là sự an bài của vận mệnh. Vệ Tông tra kiếm vào bao, đã theo ta, vậy thì đặt cho ngươi một cái tên. Vệ Tông nhìn kiếm, thấp giọng lẩm bẩm, phá hư, vậy gọi là phá hư, ngụ ý phá vỡ hư không thế giới này, như vậy ta có thể sớm trở về kiếm giới, lấy lại tất cả của ta. Quyết định như vậy, Vệ Tông cầm phá hư kiếm trong tay, không vui không buồn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hôm sau, trời vừa sáng, Vệ Tông đến phủ Ngô Hoàng Thâm, cáo biệt ông, thật sự muốn đi sớm vậy sao? Không ở thêm chút nữa à? Ngô Hoàng Thâm muốn giữ lại một chút, đối với Vệ Tông, ông vẫn có thiện cảm. Không được, Bạch Dương bí cảnh sắp mở ra, bỏ lỡ lần này, còn phải đợi thêm 10 năm nữa. Ta không đợi được, Vệ Tông lắc đầu, từ chối lời giữ lại của ông. Vậy, được thôi, Ngô Hoàng Thâm cũng biết mình không thể giữ đối phương, vừa rồi giữ lại chỉ là khách sáo mà thôi. Vậy xin cáo từ, Vệ Tông quay người rời đi, hắn luôn hành động dứt khoát. Ngô Hoàng Thâm nhìn bóng dáng Vệ Tông ngày càng xa, trong lòng hơi xúc động, Tần tiểu hữu này đi rồi, không biết Lăng Nhi sẽ buồn đến mức nào. Ông nhớ đến con gái mình, không khỏi thở dài một tiếng, mà đối với Vệ Tông, Ngô gia không có gì lưu luyến, hắn ở lại Ngô gia cũng chỉ vì trả ân tình, bây giờ, ân tình đã trả xong, tự nhiên muốn lập tức lên đường. Bạch Dương bí cảnh ở Trung Bộ Thiên Cát vực, với thực lực của hắn hiện tại, không cần một ngày là có thể đến nơi. Chương 65, luyện huyết dâm. Sau một ngày, Vệ Tông đến Bạch Dương cốc, nơi được đồn là Bạch Dương bí cảnh sắp mở ra. Nơi này xung quanh toàn là núi, cây cối xanh tươi, đúng là một nơi tốt. Lúc này, cách thời điểm Bạch Dương bí cảnh mở ra vẫn còn một khoảng thời gian. Vệ Tông tìm một chỗ tùy ý, chuẩn bị nghỉ ngơi trước. Tuy còn sớm, nhưng người tụ tập ở đây cũng không ít, thậm chí còn tạo thành một khu chợ nhỏ, khắp nơi đều có người giao hàng. Vệ Tông đi về phía nơi đông người nhất, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng tiện tìm hiểu tình hình. Mai rùa phù có thể ngăn cản một đòn toàn lực của cường giả linh hải, chỉ cần 1000 linh thạch hạ phẩm, võ kỹ linh giai thượng phẩm, cuồng sát trảm 600 linh thạch hạ phẩm, nhanh tay thì còn vật liệu cao cấp huyền phong mộc, không cần linh thạch đổi lấy vật liệu thuộc tính lôi cùng cấp. Vừa mới đến nơi, Vệ Tông đã nghe đủ loại tiếng giao hàng, hắn tùy ý đi dạo trong khu chợ, có chút thất vọng, không giống với những gì hắn mong đợi, không phải những thứ đó không tốt, mà là không có bảo bối thật sự. Nghĩ lại cũng đúng, trong thiên hạ có bao nhiêu bảo bối có thể lọt vào mắt hắn, xuất hiện ở đây xác suất thật sự quá nhỏ. Bất quá, dược liệu luyện thể thì không phải ít, hắn có thể mua một đợt, chuẩn bị cho việc tu luyện bất diệt kiếm thể sau này. Lần trước hắn lấy được không ít dược liệu từ chỗ nữ sát thủ, rất nhanh đã dùng hết, không thể không nói, bất diệt kiếm thể này đúng là một thứ tiêu hao tài nguyên của nhà giàu. Cho nên, phải tranh thủ lúc này, mua được bao nhiêu thì mua. Về vấn đề linh thạch thì, sau nhiều trận chiến vừa qua, linh thạch hắn thu được không ít, giờ trong chiếc nhẫn chữ vật linh thạch đã chất thành đống. Cụ thể có bao nhiêu thì hắn cũng lười đếm, đương nhiên đây chỉ là linh thạch hạ phẩm. Linh thạch trung phẩm và thượng phẩm thì ít hơn nhiều. Lão bản, cái này bán thế nào? Đi đến trước một sạp hàng, Vệ Tông cầm một cây dược liệu lên, hỏi, lão bản của sạp hàng này là một người trung niên khá tinh danh. Thấy Vệ Tông cầm cây dược liệu lên, mắt hắn sáng lên, khách nhân, ngài thật tinh mắt, cây luyện huyết sâm này là dược liệu luyện thể dành cho những người tu luyện thể. Mà huyện huyết sâm ở chỗ ta lại là hàng thượng phẩm. Cho nên, đừng nói lời vô ích, bán thế nào? Vệ Tông nhíu mày, ếch, lão bản bị ngắt lời, lúng túng cười nói, khách nhân đúng là người sảng khoái, vậy thì thế này đi, ta cũng không kiếm lời nhiều của ngài, 800 linh thạch một cây, thế nào? Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vệ Tông, thấy hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, trong lòng không khỏi giật mình, cho rằng mình đã ra giá quá cao, nhưng mà trái với dự đoán, Vệ Tông cũng không mặc cả, 800 một cây đúng không? 4 cây này ta lấy hết, tính luôn cho ngươi 3000 linh thạch thế nào? Tốt tốt tốt, đương nhiên là được, lão bản mừng rỡ khôn xiết. Đây là một mối làm ăn lớn, hắn vừa nhận linh thạch của Vệ Tông vừa chuẩn bị đưa dược liệu cho hắn. Lúc này, một bàn tay lông lá to lớn chắn ngang tới, chặn lại dược liệu mà lão bản đang đưa ra. Cùng lúc đó, một giọng nói thô lỗ vang lên bên tai lão bản, chậm đã, dược liệu này, ta muốn. Một bóng đen khổng lồ bao phủ hai người, lão bản theo cánh tay nhìn lên, thấy chủ nhân của cánh tay này là một người đàn ông vô cùng cường tráng. Cao gần 9 thước, cánh tay còn to hơn bắp đùi người khác, một thân cơ bắp cuồn cuộn, bóng loáng như kim loại. Nhìn là biết chuyên luyện tập thể, sức mạnh vô cùng kinh người, theo cử động của hắn, một thân bắp thịt đáng sợ cũng theo đó nhúc nhích, lão bản nhìn thấy người hung hãn như vậy, âm thầm nuốt nước miếng một cái, người đàn ông này nhìn lão bản, lớn tiếng nói, dược liệu này của ngươi, ta muốn, nói xong, liền thò bàn tay lông lá vào trong ngực, chuẩn bị móc linh thạch ra trả tiền, còn Vệ Tông đứng bên cạnh thì trực tiếp bị hắn làm lơ. Cổ họng lão bản khẽ động mấy lần, nhưng vẫn nhắm mắt nói, vị, khách nhân, cây luyện huyết sâm này ta đã bán rồi, hả? Người đàn ông trừng mắt nhìn lão bản, một luồng khí tức hung hãn ập vào mặt, dọa lão bản không khỏi lùi về sau mấy bước. Thấy vậy, Vệ Tông tiến lên, chặn lại khí tức của người đàn ông kia. Cây luyện huyết sâm này ta đã mua rồi, người muốn mua thì đến sạp khác đi. Nghe thấy Vệ Tông mở miệng, tráng hán mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào Vệ Tông. Tiểu tử, không cần tự tìm phiền phức, vì vài cọng luyện huyết tham mà gãy mấy cái xương cũng không dễ chịu đâu. Tráng hán lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. A, phải không? Vệ Tông khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Thế nào, ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút nắm đấm của gia gia ngươi. Nói xong, tráng hán sải bước hướng Vệ Tông đi tới, tiện tay, bàn tay quạt hương bồ lớn chộp tới Vệ Tông, không hề nghi ngờ, nếu là người bình thường dính phải một chưởng này, chỉ sợ xương sọ đều bị đập nát, tráng hán này hiển nhiên đã động sát tâm. Đúng rồi, loại pháp ngoại chi địa này, người đã chết liền chết, nếu không phải nơi này phường thị đều thuộc về mấy thế lực lớn quản lý. Bọn hắn ra lệnh không cho phép trắng trợn cướp đoạt. Chỉ sợ đồ vật của mấy chủ quán nhỏ nơi này sớm đã bị người đoạt hết. Nhưng để làm giá, mỗi một chủ quán đều phải giao một bộ phận thu nhập cho mấy thế lực lớn. Đương nhiên, nếu ngươi đủ mạnh, có thể không để ý đến điểm này. Gặp tráng hán một trưởng đánh tới, Vệ Tông mắt cũng không thèm nhìn hắn. Không phải Vệ Tông xem thường hắn, thật sự là cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ có thiên cương trung kỳ mà thôi. Cũng không nhìn một chút Vệ Tông gần đây đều cùng người nào giao thủ. Linh hải cường giả hắn từng mảnh giết, thậm chí cả vạn tượng lão quái cũng bị hắn đánh lui. Chỉ là thiên cương, thật sự khiến hắn không nhấc lên được tinh thần xuất thủ. Quá yếu, Vệ Tông không hề nhúc nhích, tùy ý hắn một chưởng đánh vào người mình. Một khắc trước, tráng hán còn đang nhe răng cười. Sau một khắc, sắc mặt tráng hán đại biến, hắn cảm giác mình vỗ vào không phải nhục thể mà như tinh cương. Đáng sợ hơn là, từ khối thép tinh này còn truyền đến lực phản chấn mãnh liệt. Rắc, xương cốt vỡ vụn giòn tan truyền đến, kèm theo tiếng kêu thảm, tráng hán bay ngược ra ngoài, đập mặt đất vốn đã không bền chắc thành một cái hố nhỏ. Hắn ôm lấy tay, toát mồ hôi lạnh, từ góc độ của Vệ Tông có thể thấy, cánh tay tráng hán đã hoàn toàn cong, cơ bắp vặn thành một độ cong quỷ dị, mà bàn tay hắn, càng thê thảm, máu me đầm đìa, có cả xương cốt đâm ra, rõ ràng, cánh tay này của hắn đã phế. Vệ Tông cười lạnh, bất diệt kiếm thể của hắn đã coi như là tu luyện nhập môn. Ngay cả linh hải cường giả bình thường công kích hắn còn dám ngạnh kháng. Cái tên võ giả thiên cương trung kỳ này dám công kích hắn đơn giản là tự tìm đường chết. Thậm chí không cần hắn động thủ. Chỉ lực phản chấn này đã đủ để hắn nếm đủ. Lão bản đứng bên cạnh thấy hai mắt ngây ra, thiếu niên này đơn giản quá mạnh. Vệ Tông hướng đến chỗ lão, lấy ra linh thạch ban nãy, 3000 linh thạch, luyện huyết tham cho ta. A a, lão bản lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giao đồ cho hắn, nhận lấy dược liệu, Vệ Tông thỏa mãn rời đi. Hắn còn muốn đi dạo những gian hàng khác, thu thập thêm dược liệu, đến nỗi tráng hán kia, hắn cũng lười quan tâm, chỉ là phế đi một cái tay của hắn mà thôi, coi như nhẹ. Về việc tráng hán có thể giận lây sang ông chủ sạp nhỏ hay không? Nghĩ kỹ thì sẽ không, có mấy thế lực lớn lập quy tắc, hắn cũng không có lá gan đó. Chương 66, Bá Thể Tông, cách Bạch Dương Cốc không xa, có một doanh địa, đây là địa bàn của đệ tử Bá Thể Tông. Tráng hán bị Vệ Tông phế một tay đang quỳ một gối xuống đất. xung quanh hắn đều là những hán tử vai u thịt bắp tầm thường như hắn. Mà ở giữa, người kia đơn giản trắng không giống phàm nhân. Theo lý mà nói, hán tử bị vệ tông phế một tay đã quá cao lớn. Nhưng khi đứng lên, vẫn chưa tới ngực của người kia trên cánh tay có thể phi ngựa, hai bắp đùi như cột nhà, cả người đầy cơ bắp, rắn chắc vô cùng, hắn là đại đệ tử Bá Thể Tông, Xích Nguyệt Triều, mà người bị vệ tông phế một tay, là đệ tử nội môn Bá Thể Tông, Lục Lương, nói như vậy, người kia không hề nhúc nhích, mặc cho ngươi một trường đánh xuống, sau đó cánh tay của ngươi liền phế bỏ. Xích Nguyệt Triều cúi đầu, lạnh lẽo nhìn Lục Lương, dạ, đại sư huynh, cho dù Lục Lương đau toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, hắn hiểu, chút thống khổ này còn có thể chấp nhận được, nếu không giải thích rõ sự tình với đại sư huynh, chọc giận đại sư huynh, khi đó hắn mới biết cái gì là chân chính đau đớn. Hắn thật sự không động tay, Xích Nguyệt Triều hỏi lại, không có, Lục Lương mười phần chắc chắn, các ngươi thấy sao, hắn nhìn về phía các đệ tử Bá Thể Tông, lúc này, một đệ tử trông có vẻ lão thành bước ra, nói, Lục Lương nói, thiếu niên kia không hề động, chỉ mặc cho tự thân phản chấn, liền khiến hắn gãy một tay, điều này, ngay cả đại sư huynh ngươi muốn làm cũng không dễ dàng như vậy. Nếu thiếu niên kia thật sự dễ dàng làm được như vậy, không có khả năng vô danh, ít nhất cũng phải là người nổi danh như mấy vị thiên tài của vệ gia. Vương gia mới đúng, dừng một chút, hắn nhìn sắc mặt Xích Nguyệt Triều, phân tích không tệ, nói tiếp đi, Xích Nguyệt Triều hứng thú nói, thấy vậy, đệ tử lão thành trong lòng vững dạ, nói ra suy đoán của mình, cho nên, ta cho rằng, thiếu niên này dựa vào không phải thực lực của mình, theo ta biết, có vài loại linh phù có thể đạt đến hiệu quả này, mà việc phát động thì rất kín đáo. Cho nên, Lục Lương rất có thể bị đối phương hù dọa, đối phương căn bản không mạnh, chỉ là nhờ linh phù mà thôi. Thật sự như vậy, Lục Lương mắt trợn to, hô hấp có chút nặng nề, nếu hắn thật sự bị một tên tiểu tử lừa, đó chính là sỉ nhục, hắn sẽ trở thành trò cười trong tông môn. Đệ tử lão thành nhìn hắn, chân thành nói, hơn phân nửa là như vậy, ngươi nghĩ xem, sau khi đánh bại ngươi, có phải đối phương lấy thuốc rồi vội vàng đi, hoàn toàn không có ý định đối phó với ngươi. Lục Lương nghĩ lại cách hành xử của vệ tông trước đó. Gật đầu, vậy thì đúng rồi, điều đó cho thấy hắn căn bản không có khả năng giết được ngươi. Hắn chỉ dùng được một lá linh phù đó thôi, nếu đến giết ngươi, ngươi liều chết phản kích thì hắn sẽ lộ tẩy. Lục Lương hoàn toàn tin, càng nghĩ càng giận, mình lại bị một tên tiểu tử đùa bỡn. Tốt, nếu gặp lại tiểu tử kia, sẽ giáo huấn hắn sau. Bây giờ, ngoài Lục Lương ra, dược liệu ta bảo các ngươi thu thập thế nào rồi? Xích Nguyệt Triều chậm rãi lên tiếng, đều đã thu thập xong, đám người nhao nhao đưa dược liệu đã thu thập được lên. Ở một bên khác, vệ tông nhíu mày, hắn đi khắp cả phường thị, ngoài mấy gian hàng rải rác thu được dược liệu luyện thể. Những gian hàng khác không có gì, những thứ này vẫn còn thiếu quá nhiều. Vệ tông nhìn dược liệu trong tay, có chút bất mãn, những thứ này còn lâu mới đạt đến mong muốn của hắn. Cái phường thị lớn như vậy, tại sao không có mấy nhà bán dược liệu luyện thể? Nghe hắn nói vậy, một chủ quán bên cạnh cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ sai rồi, không phải không có ai bán dược liệu luyện thể mà là ở đây. Dược liệu luyện thể cơ bản đều đã bị người ta lấy đi rồi. À, là ai, ngoài đám man tử của Bá Thể Tông ra thì còn ai cần nhiều dược liệu luyện thể như vậy nữa? Bá Thể Tông, vệ tông trầm tư, hắn nhớ lại tên tráng hán trước đó đã cướp luyện huyết dâm của mình. Không có gì bất ngờ thì đó chính là đệ tử của Bá Thể Tông. Xem ra muốn thu thập dược liệu, vẫn là phải tìm đến Bá Thể Tông mà thôi, ngươi có biết vị trí của Bá Thể Tông ở đâu không? Vệ tông quay đầu hỏi vị chủ quán, không hề che giấu ý đồ của mình, chủ quán sợ hãi giật mình, nhìn thiếu niên này dường như muốn đi tìm Bá Thể Tông gây phiền phức. Ông vội vàng khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, Bá Thể Tông không dễ trêu đâu, đại sư huynh của bọn họ đã là cường giả linh hải cảnh. Một thân khổ luyện công phu xuất thần nhập hóa, là một trong những thiên kiêu tiến vào Bạch Dương bí cảnh lần này. Ngươi đừng làm chuyện dại dột, không sao, ta chỉ đi xem một chút, xem có thể mua được chút gì từ tay bọn họ không. Chủ quán này cũng là người tốt bụng, vệ tông cũng kiên nhẫn trả lời, ai, thôi vậy, nhận thấy vệ tông đã quyết tâm, chủ quán không tiện khuyên nữa, đành chỉ rõ phương hướng cho vệ tông, sau khi cảm ơn chủ quán. Vệ tông hướng về phía vị trí của Bá Thể Tông chạy tới. Dọc theo đường đi, trên trời thỉnh thoảng lướt qua từng đạo lưu quang, người đến càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, mấy chiếc lều vải lớn xuất hiện trước mặt hắn, bên ngoài lều còn có mấy tráng hán đang canh gác. Không có gì bất ngờ, đây hẳn là doanh trại của Bá Thể Tông. Người đến dừng bước, đây là địa bàn của Bá Thể Tông, mau rời đi. Thấy vệ tông, mấy tráng hán lập tức cảnh giác, họ tụ tập lại bên cạnh vệ tông, chuẩn bị xua đuổi. Đừng khẩn trương, ta đến tìm đại sư huynh của các ngươi. Vệ tông nhìn mấy người, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, mấy người thấy hắn có vẻ hiền lành, không giống đến gây sự, lại nghe nói đến tìm đại sư huynh, sự cảnh giác cũng dần buông xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi biết đại sư huynh chúng ta? Một tráng hán hiếu kỳ hỏi. Ếch, không biết, vệ tông thành thật trả lời. Chính xác là không biết, đến giờ hắn còn chưa biết đại sư huynh của đối phương tên gì. Không biết, ngươi đang đùa chúng ta? Mấy người nổi giận, định động thủ, vệ tông thở dài một tiếng, xem ra không thể giao tiếp được rồi, chỉ có thể xông vào. Chậm đã, các ngươi đang làm gì vậy? Đệ tử lão thành trước đó đi tới, mấy tráng hán thấy là hắn, đều vội vàng thu tay lại, khom người hành lễ. Lưu sư huynh, tiểu tử này muốn gặp đại sư huynh. Một tráng hán chỉ vào vệ tông nói với Lưu Hằng, vậy tại sao các ngươi lại xung đột? Lưu Hằng không hiểu, tiểu tử này căn bản không biết đại sư huynh, đại sư huynh đang bận, sao có thời gian gặp hắn? A, Lưu Hằng đi đến trước mặt vệ tông, đánh giá từ trên xuống dưới, ngươi muốn gặp đại sư huynh chúng ta? Không sai, vệ tông gật đầu, trong lòng lại cảm thấy phiền phức, sớm biết cứ xông vào luôn, bây giờ đối phương hòa khí, hắn lại không dễ trở mặt, gặp đại sư huynh chúng ta có chuyện gì? Lưu Hằng hỏi lại, là một vụ giao dịch thôi. Tốt, đi theo ta, nhìn chằm chằm vệ tông một hồi, Lưu Hằng không hỏi giao dịch gì, chuyện này không phải việc của hắn, về việc giao dịch này có thành không, chắc là đại sư huynh quyết định. Đi theo Lưu Hằng, vệ tông hướng về lều lớn nhất ở giữa. Chương 67, Thiên La Kim Thân, đại sư huynh, có người muốn gặp ngươi. Bên ngoài lều, Lưu Hằng thông báo trước một tiếng, dẫn hắn vào, trong chướng bồng, truyền đến giọng nói trầm đục của Xích Nguyệt Triều. Ngay sau đó, vệ tông theo Lưu Hằng vào lều, trong chướng bồng có không ít người. Ngoài đại đệ tử bá thể tông Xích Nguyệt Triều ngồi ở vị trí chủ tòa, hai bên còn vô số người đang ngồi hoặc đứng, thấy vệ tông, không ít người tỏ vẻ hiếu kỳ, đương nhiên cũng có người cười lạnh, đại sư huynh không phải người hiền lành gì, bọn họ đang chờ xem cảnh thiếu niên này bị đại sư huynh một quyền đánh bay ra ngoài. Mà ở một góc lều, một đệ tử tay phải quấn băng gạc dày cộm thấy vệ tông, cả người run rẩy, đây là do tức giận, hắn chính là Lục Lương, người bị vệ tông phế tay, không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức gào lên, đại sư huynh, chính là hắn phế tay của ta. Một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ. Cái gì? Xích Nguyệt Triều chợt đứng lên, nhìn hầm hầm vệ tông, vốn dĩ lười biếng, các đệ tử bá thể tông cũng đồng loạt đứng dậy, súng lại về phía vệ tông, khí thế hung hãn lộ ra từ người bọn họ, gan thật lớn, đánh người của bá thể tông ta, còn dám tìm đến tận cửa, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, sợ là không thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa này. Theo lời hắn nói, các đệ tử bốn phía súng lại sắc mặt dần trở nên bất thiện. Từng người lộ vẻ hung quang, chỉ cần Xích Nguyệt Triều ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem vệ tông chém thành muôn mảnh. Đối mặt với sự uy hiếp của đám người, vệ tông không vội không vàng, dường như xem mọi người xung quanh như không có gì, thậm chí hắn còn có tâm trạng hỏi Xích Nguyệt Triều, không biết đại sư huynh tôn tính đại danh. Ta họ Xích, Xích Nguyệt Triều. Thấy đối phương vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, Xích Nguyệt Triều cũng có chút bội phục dũng khí của đối phương. Xích Nguyệt Triều, tên hay đấy. Khen xong, vệ tông tiếp tục nói, ta lần này tới là để cùng Xích huynh làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Lúc này Xích Nguyệt Triều cũng có chút tò mò, đối phương rõ ràng có chỗ dựa, bằng không thì không thể chấn định như vậy, hắn lại có chút muốn biết ý đồ của đối phương. Ta nghe nói Xích huynh đang thu thập một lượng lớn dược liệu luyện thể, ta cũng đang cần những thứ này, nên mong huynh bán một chút dược liệu đã thu thập được cho ta. Tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng khó chịu của đối phương, vệ tông tiếp tục nói, ta cũng không cần nhiều, chỉ cần một nửa số dược liệu của huynh, giá cả thì cũng sẽ không thiệt thòi cho huynh. Huynh thu vào bao nhiêu linh thạch, ta trả gấp đôi, thế nào? Không lỗ chứ? Động thủ. Xích Nguyệt Triều cũng không nhịn được nữa, ra lệnh một tiếng, hắn còn tưởng đối phương có giao dịch lớn gì, hóa ra là đến đào góc tường của hắn, dược liệu này có tác dụng lớn đối với hắn, sao có thể bán cho người khác. Nhìn đám đệ tử bá thể tông xông lên cùng lúc, vệ tông thở dài, xem ra không thể nói lý được rồi, sắc mặt hắn chuyển sang lạnh lẽo, không đồng ý thì đánh cho tới khi nào đồng ý thì thôi. Vệ tông cũng không rút kiếm, đối phó với đám người ô hợp này, không cần dùng đến. Đối mặt với đòn tấn công của đám người, hắn trực tiếp dùng cơ thể ngạnh kháng, trình độ này có thể gọi là cù lép cho hắn còn được. Hắn chỉ dựa vào bất diệt kiếm thể mang lại siêu cường phòng ngự, mạnh mẽ xông vào đám người, bị hắn đụng phải lập tức bay ngược ra ngoài, xương cốt gãy vụn. Trong chốc lát, bóng người trong chướng bay loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, kèm theo tiếng xương cốt vỡ rắc rắc. Đến cuối cùng, nơi hắn đứng, đệ tử bá thể tông đều như chim sợ cành cong, vừa bò vừa lăn ra xa, căn bản không dám chạm vào hắn. Vệ tông lúc này mới thu tay lại, nhìn về phía Xích Nguyệt Triều đang đứng phía trước, cười lạnh nói, mấy đệ tử kia chịu chết, người tự mình ra tay đi. Đối mặt với sự chế giễu của vệ tông, Xích Nguyệt Triều bất ngờ không hề phẫn nộ, hắn chỉ lạnh lùng nói, không ngờ ta cũng có ngày nhìn lầm, với thực lực của ngươi, ngươi có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta. Nói như vậy, ngươi chịu đem dược liệu chia cho ta một nửa, phân chẳng phân biệt được, còn muốn đánh xong rồi nói, nếu ngươi có thể thắng ta, coi như toàn bộ tặng cho ngươi, có làm sao? Hào, vệ tông có chút tán thưởng, hắn liền ưa thích loại người thẳng thắn, đã ngươi nói như vậy, vậy ta nếu không biểu thị chút gì, chẳng phải là lộ ra ta hẹp hòi, nếu là ta thua, tại cái Bạch Dương bí cảnh này, mặc cho ngươi phân công, như thế nào? Hào, Xích Nguyệt Triều hét lớn một tiếng, biểu thị đồng ý, ở đây không thi triển được, chúng ta ra ngoài đánh. Đi tới bên ngoài lều, một chỗ đất trống, hai người lựa chọn vị trí đứng vững, xa xa đối diện, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào. Kiến thức được thực lực của vệ tông, Xích Nguyệt Triều đã ngầm thừa nhận đối phương có tư cách nói chuyện ngang hàng với mình. Cho nên mới có câu hỏi này, ta tên Tần Tông, Vệ Tông bây giờ còn chưa nghĩ ra cách giải quyết lỗ hổng thân phận của mình. Vẫn dùng cái tên Tần Tông này thay thế. Tần Tông, Xích Nguyệt Triều tỉ mỉ nhấm nháp cái tên này, nhưng không tìm được ấn tượng tương tự trong trí nhớ. Vệ Tông cắm kiếm xuống đất một bên, nói, vậy thì bắt đầu đi. Xích Nguyệt Triều hơi nghi hoặc một chút, ngươi không sử dụng kiếm. Hắn thấy Vệ Tông cầm kiếm, vẫn cho rằng kiếm đạo của đối phương mới là chủ tu. Luyện thể chỉ là phụ tu, lúc này, thấy đối phương vứt kiếm không dùng, không khỏi hơi nghi hoặc, nghe câu hỏi của hắn, Vệ Tông lắc đầu bật cười, dùng kiếm cũng quá khi dễ ngươi, thua, tự nhiên phải để ngươi thua tâm phục khẩu phục, cuồng vọng. Xích Nguyệt Triều quát lạnh một tiếng, tất nhiên đối phương khinh thường như vậy, hy vọng hắn thua sau vẫn có thể tự tin như vậy. Không nói nhảm, Xích Nguyệt Triều một quyền đánh tới, thân thể to lớn nhìn cục mịch thế mà lại linh hoạt ngoài dự đoán. Khoảng cách mấy chục trượng thế mà chợt lóe qua, trong nháy mắt đã tới trước mặt Vệ Tông, luyện thể cường giả chính là như vậy, không có đủ loại linh lực công kích hoa mỹ, bọn họ cường hãn nhất chính là cơ thể của mình, đối phương chỉ dùng cơ thể chiến đấu, vì không chiếm tiện nghi của đối phương, Vệ Tông tự nhiên cũng chỉ dùng cơ thể nghênh địch. Bành, cơ thể hai người chạm vào nhau, rõ ràng chỉ là va chạm thân thể, lại phát ra âm thanh kim loại va vào nhau, chỗ hai người chạm vào nhau, một vòng lại một vòng gợn sóng tán phát ra, khuếch tán ra bên ngoài, ngay cả thảm cỏ đều bị phá đi một tầng, bụi bay tứ phía. Sau khi bụi tan đi, đám đệ tử Bá Thể Tông vây xem mới nhìn rõ kết quả lần giao thủ đầu tiên của hai người. Đăng đăng đăng, ngoài dự đoán, Vệ Tông đứng tại chỗ không hề động, ngược lại đại sư huynh của bọn họ liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Bảy bước sau đó, Xích Nguyệt Triều mới hoàn toàn hóa giải ảnh hưởng mà cú phản chấn kia mang lại cho mình. Hắn xoa xoa nắm đấm hơi tê tê, ánh mắt trở nên ngưng trọng, đối phương rất mạnh, xem ra phải dùng chút công phu áp đáy hòm. Sau khi hạ quyết tâm, một cỗ khí tức cường hãn từ trên người hắn bao phủ ra. Vốn thân thể to lớn mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Thân hình cao trượng đến cuối cùng chỉ còn cao 7 thước. Mặc dù cơ thể rút nhỏ, nhưng cơ bắp lại ngưng thật gấp không biết bao nhiêu lần. Lúc này cơ bắp của hắn phẳng phất như kim loại, mọi cử động tràn đầy đại lực. Lúc này đây là một trong những lá bài tẩy của hắn. Thiên La Kim Thân, ở trong trạng thái này, mặc kệ là phòng ngự hay là sức mạnh tốc độ, đều tăng lên đáng kể. Hô, Xích Nguyệt Triều thở ra một hơi dài, vậy mà nhấc lên một hồi gió nhẹ. Sau một khắc, hắn biến mất ở tại chỗ. Đó là vì tốc độ quá nhanh, không ai nhìn rõ hắn đi như thế nào. Chương 68, bại, Vệ Tông nghiêm túc, trước đó, hắn vẫn chưa thể hiện thực lực chân chính của bất diệt kiếm thể. Thấy đối phương biến mất, Vệ Tông lập tức chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, sau một khắc, một hồi bóng tối bao phủ hắn, cảm thấy không ổn, Vệ Tông vội vàng tránh ra. Trong nháy mắt, âm thanh xé gió kịch liệt vang lên bên tai hắn, một cánh tay như sắt thép từ bên người hắn vung qua, nện xuống mặt đất, phanh, lấy cánh tay của hắn làm trung điểm, vô số vết nứt lan ra. Tiếp đó, một lượng lớn đất đá nổ tung, toàn bộ mặt đất bị một kích của hắn biến thành hố sâu. Một kích không thành, Xích Nguyệt Triều lập tức thu tay lùi lại, mà lúc này, Vệ Tông chẳng biết từ lúc nào đã tới sau lưng hắn. Vung một quyền về phía đầu hắn, cảm nhận được ác ý sau ót, Xích Nguyệt Triều biết không ổn, vội vàng rụt cổ lại, thân thể của hắn rất kỳ quái, cả đầu trực tiếp rúc vào lồng ngực, nhìn từ phía sau, giống như đầu hắn hư không biến mất, nhưng mà Vệ Tông tự nhiên không thể cứ vậy thu tay lại. Nắm đấm vươn ra cấp tốc hóa chảo, chộp xuống dưới, xem ra là muốn đem cái đầu đang rút vào của Xích Nguyệt Triều ngạnh sinh sinh lôi ra. Uống, gầm lên giận dữ, Xích Nguyệt Triều hai tay hướng về phía trước, làm tư thế đỡ, trực tiếp đón nhận một chảo chộp xuống của Vệ Tông. Bành, tay chảo va nhau, lực lượng khổng lồ đồng thời tác dụng lên thân hai người. Vệ Tông mũi chân điểm nhẹ, theo lực lượng kia, nhảy vọt lên giữa không trung. Xích Nguyệt Triều không may mắn như vậy, dưới lực lượng khổng lồ, hai chân hắn trực tiếp lún vào trong đất, giống như bị Vệ Tông đóng xuống đất, mà ở giữa không trung, chiêu thức của Vệ Tông lại biến, sau khi lực đạo kia tan hết, Vệ Tông một cái đảo ngược, một cước đạp xuống Xích Nguyệt Triều, đối phương mượn địa lý ưu thế, một cước này Xích Nguyệt Triều không dám đón đỡ, hắn vội vàng rút chân khỏi mặt đất, nhanh chóng lăn mình một cái, vọt sang một bên, oanh, đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, tiếp đó một cỗ đại lực xung kích vào lưng hắn, hất văng hắn ra xa, lộn vài vòng, trong lúc đó đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối, Xích Nguyệt Triều mới dừng lại, cú xung kích trước đó chỉ khiến đầu óc hắn choáng váng chút. Chứ không bị thương gì, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến con ngươi hắn co rút lại, chỗ đất trống trước đây lúc này đã biến thành một cái hố sâu không thấy đáy. Vô số đất đá văng tứ phía, một cước này thật sự kinh khủng, Xích Nguyệt Triều có chút may mắn, hắn chỉ phải chịu một chút xung kích từ đất đá, nếu phải đối mặt với một cước kia, có lẽ hắn đã thua trận rồi. Bỗng nhiên, một bóng người từ đáy hố phóng lên trời, trong nháy mắt đã tới trước mặt Xích Nguyệt Triều, dù chưa thấy rõ bóng người, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn khiến Xích Nguyệt Triều lập tức khoanh hai tay chặn trước ngực mình, tiếp đó là một luồng đại lực tràn trề giáng vào hai tay hắn. còn chưa kịp mừng vì đã chặn được một kích này, quả đấm của đối phương lập tức biến thành chảo, chộp vào cánh tay hắn, tiếp đó, đột ngột kéo một phát, trong nháy mắt, trước ngực hắn mở ra một kẽ hở lớn, lúc này, vệ tông thuận thế xông tới, đâm vào ngực hắn, vai hung hăng va chạm, phốp, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, Xích Nguyệt Triều bị hắn đâm cho cong người xuống, bay ngược ra ngoài, vệ tông nhanh chóng đuổi theo, giữ tốc độ giống như Xích Nguyệt Triều, tay phải thành quyền, một quyền lại một quyền đánh vào ngực hắn, oanh Xích Nguyệt Triều không ngừng lùi lại, cuối cùng, một quyền, vệ tông vận chuyển sức mạnh, hung hăng đánh ra, bành, nắm đấm tiếp xúc với ngực Xích Nguyệt Triều, có thể thấy rõ, cơ bắp ở chỗ tiếp xúc lõm vào trước, lõm đến mức tối đa thì vỡ ra, sức mạnh tiếp tục truyền vào bên trong, xuyên qua cơ bắp, xương cốt, tạng khí, rồi xuyên ra lưng, ngực Xích Nguyệt Triều vỡ ra, bắn ra nhanh hơn so với trước đó, dọc đường đụng gãy vô số cây cối, cuối cùng đâm vào một ngọn núi nhỏ cách đó vài dặm. Ngọn núi nhỏ rung chuyển vài lần, trải qua cú va chạm của hắn, đá vụn lăn xuống ào ạt, vùi Xích Nguyệt Triều ở phía dưới, thở ra một hơi dài, vệ tông thu quyền đứng lặng, chuỗi công kích vừa rồi một mạch mà thành, thật sự thống khoái, hắn nhìn về phía ngọn núi nhỏ phía xa, cảm giác uy hiếp trong lòng vẫn chưa tiêu tan, trực giác mách bảo hắn, Xích Nguyệt Triều không dễ đối phó như vậy, đương nhiên, nếu hắn dùng kiếm, đối phương sẽ không qua nổi một hiệp, nhưng đã phải dùng thể thuật quyết đấu, vậy thì tiến hành tới cùng, mặc kệ đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, hắn đều sẽ phục bồi. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đông, đông, tiếng tim đập rõ ràng vang vọng bên tai mỗi người, nghe thấy âm thanh này, ai nấy đều cảm thấy tim quặn đau dữ dội, chỉ khi bịt tai lại mới cảm thấy dễ chịu hơn, mà vệ tông nghe thấy âm thanh kia, tim đập mạnh vài nhịp, rồi nhanh chóng cắt đứt sự quấy nhiễu của nó, nhưng hắn không hề sơ suất, hắn biết, đây chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, quả nhiên, một cỗ huyết khí khổng lồ bắt đầu lan tỏa từ ngọn núi nhỏ. Tiếp đó, toàn bộ ngọn núi nhỏ nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, lộ ra bóng người dưới chân núi, bóng người toàn thân đỏ như máu, giống như bò ra từ biển máu. Điều đáng kinh sợ hơn là, ở ngực hắn có một cái lỗ lớn, có thể nhìn rõ nội tạng đang co bóp bên trong. Không biết Xích Nguyệt Triều dùng bí pháp gì, khí tức lại mạnh lên không ít, vừa nãy hắn chỉ có khí tức linh hải nhất trọng đỉnh phong, sau khi biến thân đạt đến tiêu chuẩn linh hải nhị trọng. Còn bây giờ ở trạng thái này, thực lực của hắn có lẽ có thể so với linh hải tam trọng. Đây chính là điểm phiền phức của luyện thể võ giả, chỉ cần cơ thể chịu đựng được, bọn họ có thể dùng một số bí pháp để nhiều lần nâng cao thực lực. Từ xa, bóng người đỏ như máu nhìn vệ tông, giọng khàn khàn cất tiếng, ngươi, rất không tệ, cư nhiên có thể bức ta sử dụng thiên la huyết thân. Tiếp theo, phải cẩn thận, nói xong, bóng người chớp mắt biến mất, khoảng cách vài dặm, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi, tốc độ nhanh như vậy, ngay cả vệ tông cũng có chút ngưng trọng, lại một quyền, vệ tông cũng tung một quyền nghênh địch, hai người giao chiến ác liệt, nhất thời giằng co không dứt, ở cự ly gần như vậy, vệ tông có thể cảm nhận được tiếng huyết dịch ùng ục di động trên thân bóng người đỏ như máu kia, giống như dòng sông lớn cuồn cuộn, huyết khí trên người hắn tạo thành nhiệt lượng khổng lồ tiêu đốt mọi thứ xung quanh, như mặt trời chói chang, bành trướng vô cùng, huyết khí thật đáng sợ. A, Xích Nguyệt Triều lần nữa phát lực, một quyền đẩy lui vệ tông, từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, vệ tông lần đầu tiên phải lui, nhưng Xích Nguyệt Triều không hề vui mừng, bởi vì hắn vừa nãy không hề cảm nhận được chút chống cự nào. Điều đó có nghĩa là đối phương chỉ là thuận thế lùi lại. Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, vệ tông đứng vững, lên tiếng, cứ tiếp tục như vậy, không biết phải đánh đến bao giờ, dứt khoát một chút, một chiêu phân thắng thua đi, hảo, chính hợp ý ta. Lúc này Xích Nguyệt Triều không còn vẻ bộ dáng kích động như trước, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng huyết khí trên người lại càng sâu không thấy đáy, huyết khí của Xích Nguyệt Triều mút trời, còn vệ tông thì thu liễm khí thế toàn thân, không hề tiết ra một tia nào, ngẩng đầu nhìn trời, vệ tông hít một hơi thật sâu, đừng nhìn hắn vô thanh vô tức. Bất diệt kiếm thể đã được hắn thôi phát đến cực hạn. Nếu lúc này xé toạc ra thịt hắn, sẽ thấy xương cốt hắn như từng lưỡi kiếm phóng lên trời. Hắn nhắm mắt lại, theo tâm ý, hắn vung ra một quyền, cũng là một quyền mạnh nhất hắn có thể tung ra lúc này. Mà bên kia, một kích mạnh nhất của Xích Nguyệt Triều cũng đến, hai người lướt qua nhau, đứng quay lưng về phía nhau, đám đệ tử Bá Thể Tông ở xa nhìn chăm chú vào bên này. Bọn họ đều tò mò, rốt cuộc ai thắng ai thua. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể Xích Nguyệt Triều lảo đảo một chút, nửa quỳ xuống đất, nhóm dược liệu kia, là của ngươi, hắn khó nhọc nói, chương 69, tin tức, đã nhường, vệ tông chắp tay về phía Xích Nguyệt Triều ở xa, ngươi thắng. Xích Nguyệt Triều nửa quỳ trên mặt đất, đầu vốn ngẩng cao giờ buông thõng xuống, mặt đầy vẻ u ám, bại dưới tay đối phương ở lĩnh vực mình am hiểu nhất. Trong nhất thời hắn có chút nản lòng thoái chí, nhưng tài nghệ không bằng người thì phải thừa nhận, lời hứa trước đó vẫn phải thực hiện. Đại sư huynh, đám đệ tử Bá Thể Tông ở gần đó vội vàng chạy tới. Đỡ hắn dậy, Xích Nguyệt Triều đẩy họ ra, nói, ta còn chưa đến lúc không nhúc nhích được, thất thần cái gì, mau đem nhóm dược liệu lúc trước ra đây, giao cho Tần huynh, cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, Bọn họ biết đại sư huynh đã tốn bao nhiêu công sức để thu thập nhóm dược liệu này. Không nghe thấy lời ta sao? Còn không mau đi, các người có còn xem ta là đại sư huynh không vậy? Thấy họ không nhúc nhích, Xích Nguyệt Triều có chút tức giận. Dạ, tuân mệnh. Thấy đại sư huynh có vẻ sắp nổi giận, đám người không dám chần chừ, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào trong lều, đem dược liệu lấy ra, đặt trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông nhìn mấy cái dương trên mặt đất, bên trong đầy ắp dược liệu, dương làm bằng bạch ngọc, đảm bảo dược tính không bị thất thoát ở mức tối đa. Có thể thấy, mọi người Bá Thể Tông đã tốn rất nhiều công sức cho những dược liệu này. Về mục đích thu thập chúng, Vệ Tông đại khái cũng đoán được, nhìn Xích Nguyệt Triều đang yên lặng băng bó vết thương, sau khi bí kỹ mất hiệu lực, khí tức trên người đối phương cũng từ linh hải tam trọng tụt xuống linh hải nhất trọng đỉnh phong. Đây mới là thực lực thật sự của đối phương, nghĩ đến việc hắn thu thập dược liệu là để tranh thủ đột phá lên linh hải nhị trọng trước khi Bạch Dương bí cảnh mở ra, mà huyện thể võ giả tu luyện gian khổ hơn võ giả bình thường. Nhưng đổi lại, thực lực cũng mạnh hơn, nếu hắn thật sự đột phá đến linh hải nhị trọng, có lẽ sẽ là một trong những thiên kiêu mạnh nhất tiến vào bí cảnh lần này. Vì sự can thiệp của mình, trong lúc lơ đãng đã làm gián đoạn kế hoạch của đối phương. Hắn lại có chút áy náy, suy nghĩ, Vệ Tông lấy từ trong tu di giới ra một khối ngọc bội hình kiếm. Đây là hắn tùy ý luyện trong lúc rảnh rỗi, hắn vuốt vuốt ngọc bội, đi về phía Xích Nguyệt Triều, còn bên phía Xích Nguyệt Triều, đám đệ tử vây quanh hắn, không khí có chút ngưng trọng, Xích Nguyệt Triều không nói gì, những đệ tử khác cũng không dám lên tiếng, bọn họ đều lo lắng nhìn đại sư huynh của mình, lần này bị thương nặng như vậy, sau khi vào Bạch Dương bí cảnh e rằng khó mà có được chỗ tốt. Lúc này, gặp Vệ Tông hướng bọn hắn đi tới, đám người nhao nhao trợn mắt nhìn hắn, ngươi tới làm gì, xem chúng ta đại sư huynh bị chê cười sao? Thực sự nhịn không được, Lưu Hằng giận dữ mắng mỏ lên tiếng, không được vô lễ, nghe một chút Tần huynh nói thế nào. Xích Nguyệt Triều đưa tay bãi xuống, cắt đứt lời nói kế tiếp của Lưu Hằng, sau trận chiến với Vệ Tông, hắn tuy thua rất thảm, nhưng thực lực của đối phương đáng để hắn tôn kính, hắn hiểu được, với loại nhân vật này, tuyệt đối không làm ra chuyện nhục nhã đối thủ sau khi thắng. Tiếp đó, hắn đã nhìn thấy một khối ngọc bội đưa tới trước mắt hắn. Cái này cho ngươi, đây là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tông, có chút không hiểu, lại vừa vặn đối diện với cặp mắt lạnh lùng của Vệ Tông. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền nhận lấy nó, không có giải thích cụ thể, Vệ Tông chỉ đưa ngọc bội vào tay hắn. Đại sư huynh, cẩn thận, Lưu Hằng ở bên cạnh hắn, điên cuồng nháy mắt ra hiệu hắn không cần nhận lấy, rõ ràng, hắn căn bản không tin Vệ Tông, nhưng Xích Nguyệt Triều dường như không nhìn thấy, ra hiệu giống như không thấy. Hảo, vậy ta thu, Xích Nguyệt Triều cởi mở nở nụ cười, nhận lấy ngọc bội, để vào ngực mình, thấy đối phương nhận lấy, Vệ Tông có chút ý vị thâm trường, bây giờ đối phương còn không biết ngọc bội kia có ích lợi gì. Chờ hắn gặp phải nguy hiểm, sẽ biết tác dụng của ngọc bội kia, quay người, thu mấy cái dương dược liệu vào trong tu di giới, Vệ Tông tung người rời đi, trở lại gần Bạch Dương bí cảnh, Vệ Tông tìm một chỗ ít người, tùy ý bày một cái ẩn nặc trận pháp, yên tĩnh luyện hóa đám dược liệu kia, theo dược liệu tiêu hao, tiến cảnh trên thân bất diệt kiếm của hắn cũng dần dần tăng lên. Cứ như vậy, lại mấy ngày trôi qua, Bạch Dương bí cảnh sắp mở ra, cách tu di giới, Vệ Tông đều cảm nhận được Bạch Dương lệnh dục dịch, thở dài ra một hơi, mấy ngày không nghỉ ngơi tu luyện, hắn vẫn tinh thần phấn chấn, điểm khác biệt duy nhất là thân thể của hắn hiện ra vẻ lộng lẫy như bạch ngân. Điều này đại biểu bất diệt kiếm thể của hắn xem như chính thức nhập môn. Không tệ, vẻn vẹn nhập môn mà thôi, kế tiếp mới thật sự là tu luyện. Bất quá, dù là ở cấp bậc nhập môn của bất diệt kiếm thể, cũng không thể coi thường, nếu để hắn hiện tại đi cùng Xích Nguyệt Triều chiến đấu, hắn chỉ sợ lập tức có thể đâm chết đối phương, căn bản không cần đánh lâu như vậy. Cảm nhận được Bạch Dương lệnh dị động, Vệ Tông lấy nó từ trong tu di giới ra, nắm trong tay, Bạch Dương lệnh hơi nóng lên, còn hiện ra hồng quang. Đến lúc đi ra rồi, hắn nói thầm một tiếng, đứng dậy triệt hồi ẩn nặc trận pháp, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều, so với lúc hắn mới tới đông người không ít, phóng tầm mắt nhìn lại, đám người có tổ chức mà phân bố ở mấy nơi, mà ở trung tâm, vị trí tốt nhất, lần lượt bị phi thuyền và cung điện chiếm giữ, phi thuyền và cung điện phân biệt rõ ràng, giữ một khoảng cách, lấy bọn họ làm tâm điểm, có đủ loại linh khí chở khách lớn nhỏ vờn quanh bốn phía, hướng về trung tâm đi đến, dọc theo đường đi, Vệ Tông tự nhiên cũng nghe được không ít người nghị luận. Thấy không, Vệ gia và Vương gia đều đến, hai cái oan gia này không biết năm nay nhà ai đệ tử xuất sắc hơn một chút. Đương nhiên là Vương gia, ta nghe nói, Vương Húc đã đạt đến linh hải tam trọng, chỉ sợ là người có tu vi cao nhất trong số các thiên kiêu lần này. Một võ giả nhanh chóng khoe khoang tin tức mới lấy được. Xì, Vương Húc tuy lợi hại, Vệ gia cũng không kém, các ngươi không biết sao, Vệ gia Vệ Thù, Vệ Dương đều đạt đến linh hải tam trọng, một võ giả khác có chút khinh thường tin tức của hắn. Thật sao? Vậy lần này Vệ gia cần phải vượt trên Vương gia một bậc. Đám người nhao nhao vây đến bên cạnh hắn, hỏi han tin tức, sao ngươi biết chuyện này? Không phải giả chứ? Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ lời hắn nói, võ giả này thấy mình nghiễm nhiên trở thành trung tâm đám đông, đang có chút đắc ý, Gặp có người nghi ngờ, hắn lập tức nghiêm mặt, vén tay áo lên, nước bọt bay tứ tung. Chuyện này còn có thể là giả sao? Biểu ca của Tam Cô con trai nuôi kết nghĩa huynh đệ của cha ta đang làm chấp sự ở Vệ gia. Hắn để lộ tin tức, lẽ nào có thể là giả? Vệ Tông yên lặng lắng nghe, những tin tức này hoặc thật hoặc giả, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể hoàn toàn không tin. Trong những lời này, có vài thông tin vẫn đáng tin cậy. Ê, các ngươi nghe nói chưa? Đại đệ tử của Bá Thể Tông các ngươi biết chứ? Dưới tàng cây, một nhóm nhỏ bốn người, một võ giả mập lùn đầy đặn lén lút hỏi người bên cạnh. Đương nhiên biết, Xích Nguyệt Triều chứ gì? Võ giả bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt như thể câu hỏi ngớ ngẩn này mà ngươi cũng hỏi được. Chương 70, vệ thù. Cảm thấy câu hỏi của mình không đúng lắm, võ giả mập lùn lúng túng cười, nhưng ngay sau đó, hắn lại trở nên hoạt bát, trầm giọng nói, trước đây hắn bị một người thần bí đánh bị thương, các ngươi biết chưa? Đương nhiên biết, đám người gật đầu, chuyện lớn như vậy không thể qua mắt được những người khác. Dù lúc họ đến thì trận chiến đã kết thúc, không thấy người thần bí đánh bại Xích Nguyệt Triều, nhưng tin tức Xích Nguyệt Triều bị thương đã lan truyền ra ngoài. Thậm chí không ít người còn thừa cơ đi khiêu chiến Xích Nguyệt Triều, mưu toan dẫm lên hắn để nổi danh. Đáng tiếc phần lớn những người này còn chưa thấy mặt Xích Nguyệt Triều đã bị đệ tử Bá Thể Tông đánh ra ngoài, nhưng họ cũng không coi là thiệt, sau này kể chuyện cũng dám nói mình từng khiêu chiến Xích Nguyệt Triều. Đối phương lại đóng cửa không dám nghênh chiến. Quay lại chuyện chính, võ giả mập lùn thấy lòng hiếu kỳ của mọi người bị kích động. Hắn cười thần bí nói, các ngươi chắc không biết, Vương Tấn công tử của Vương gia từng đi gặp riêng Xích Nguyệt Triều. Nhưng hai người có vẻ như đã xung đột, khi Vương Tấn công tử đi ra, sắc mặt rất khó coi. Thật sao? Đám người có chút nghi ngờ. Chuyện như vậy sao ngươi lại biết được? Thật mà, ta cũng vô tình thấy được, dù ta không giỏi cái gì, nhưng một tay liễm tức thuật vẫn có thể dùng được. Cũng may Vương Tấn không để ý xung quanh, nếu không bây giờ ta chắc không đứng đây nói chuyện với các ngươi được rồi. Hắn có chút nghĩ lại mà sợ, nhưng nếu thật như vậy, lần này Bá Thể Tông chỉ sợ gặp nguy hiểm, đắc tội Vương gia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Dù ở bên ngoài cấm tranh đấu, nhưng ở trong Bạch Dương bí cảnh thì sinh tử bất luận. Hơn nữa các thế lực sau khi đi ra còn không được phép truy cứu. Đây là quy tắc đã được quyết định từ lâu, không tệ, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, nghe được cuộc trò chuyện của họ, Vệ Tông như có điều suy nghĩ, quy tắc này hắn biết, cho nên các thế lực lớn cơ bản coi Bạch Dương bí cảnh này như công cụ đánh cờ và nơi rèn luyện đệ tử. Nếu vậy, lần này Bá Thể Tông có thể sẽ gặp đại phiền toái. Hai ngày trước, doanh địa của Bá Thể Tông, Xích Nguyệt Triều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu trắng, nhắm mắt chữa thương, lồng ngực của hắn băng bó dày cộp, trên băng gạc còn có vết máu rỉ ra, thương thế của hắn rất nặng. Muốn lành hẳn không dễ dàng như vậy. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hét giận dữ của các đệ tử. Các ngươi làm gì, mau rời đi, đại sư huynh chúng ta bây giờ không tiếp khách. Xích Nguyệt Triều nhíu mày, từ khí tức không chút kiêng kỵ bên ngoài, hắn biết ai đến, hắn cũng biết, với những đệ tử bên ngoài kia, căn bản không ngăn được đối phương, để bọn họ vào, hắn nhẹ nhàng nói, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bên ngoài yên tĩnh trở lại, có lệnh của đại sư huynh, các đệ tử bên dưới tự nhiên không ngăn cản nữa. Cộc cộc cộc. Tiếng giày dẫm trên nền đất mềm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Theo tiếng bước chân tới gần, một bóng người áo trắng đẩy rèm lều bước vào, phía sau hắn còn có hai người áo xanh cầm đao đi theo. Ha ha, Xích huynh, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi bị thương rồi, tiểu đệ ta cố ý tới thăm ngươi một chút. Vừa vào cửa, nam tử áo trắng đã tỏ vẻ thân thiện, hướng Xích Nguyệt Triều đi tới, không biết còn tưởng hai người là bạn thân thiết. Hừ, Vương Tấn, ngươi là người thế nào ta còn không biết sao? Xích Nguyệt Triều hừ nhẹ một tiếng, làm như không thấy sự nhiệt tình của nam tử áo trắng. Ngươi là đặc biệt đến xem ta bị chê cười đấy à? Đừng nói vậy chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn cũ. Dường như không để ý tới vẻ chán ghét không che giấu của Xích Nguyệt Triều, Vương Tấn tự tìm chỗ ngồi xuống, cười nói với Xích Nguyệt Triều, bớt nói nhảm, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Vương Tấn thu lại, hơi nghiêm túc, được thôi, Xích huynh đã hỏi, ta cũng không vòng vo nữa. Chúng ta đến đây là để mời ngươi hợp tác, đối phó Vệ gia. À, đây là chuyện của hai nhà các ngươi, Bá Thể Tông ta không muốn nhúng vào. Xích Nguyệt Triều cụp mắt, nhìn không ra ý nghĩ thật của hắn. Xích huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, với thân thể bị trọng thương của ngươi bây giờ, vào Bạch Dương bí cảnh chưa chắc đã kiếm được thứ gì tốt. Không bằng hợp tác với Vương gia ta. Không cần, tiễn khách. Không đợi đối phương nói hết, Xích Nguyệt Triều đã trực tiếp ngắt lời. Được thôi, hy vọng Xích huynh sau này không phải hối hận, biết thuyết phục vô vọng. Vương Tấn tức giận vung tay áo, đứng dậy rời đi, ta Xích Nguyệt Triều một đời làm việc chưa từng hối hận. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Xích Nguyệt Triều thấp giọng nói, với tình huống hiện tại của Bá Thể Tông, đi nương nhờ Vương gia căn bản không phải ý hay. Đại sư huynh của hắn bị trọng thương, tương đương đã mất đi sức chiến đấu cao nhất, đi cùng bọn họ, ý nghĩ thì rất tốt đẹp, sợ là sợ, đến khi chạm trán Vệ gia, người của Bá Thể Tông rất có thể bị coi như pháo hôi phái ra chịu chết. Với sự hiểu biết của hắn về Vương gia, họ hoàn toàn có thể làm được chuyện này, cho nên đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn hợp tác với Vương gia. Một mình một đám người tuy có thể không thu hoạch gì, nhưng cũng hơn là chịu chết. Còn ở phía khác, Vương Tấn mặt âm trầm đi ra ngoài, Xích Nguyệt chiều này thật là khó chơi, chờ đến trong Bạch Dương bí cảnh, sẽ có quả ngon cho các ngươi ăn. Lúc này, hắn trông thấy nơi xa có chút dị động, nhìn kỹ lại, là một người, nằm rạp dưới một bụi cây, thu liễm tất cả khí tức, không dám nhúc nhích, tưởng làm vậy có thể qua mắt được hắn, thật không biết, cảm giác của cường giả linh hải đáng sợ đến mức nào. Theo ánh mắt hắn nhìn, hai võ giả phía sau hắn rõ ràng cũng phát hiện dị trạng ở chỗ đó. Công tử, có cần, một võ giả giơ tay làm động tác cắt cổ xuống. Không cần, Vương Tấn đưa tay ngăn lại, một nhân vật nhỏ không đáng để ý. Không cần quan tâm, mấy người thản nhiên rời đi. Nơi xa, dưới bụi cây, võ giả kia nằm im trên đất, không dám nhúc nhích, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Tuyệt đối đừng phát hiện ta, tuyệt đối đừng phát hiện ta. Rất lâu, vẫn không có động tĩnh gì. Hắn lúc này mới dám ngẩng đầu quan sát, thấy Vương Tấn mấy người đã đi khuất bóng. Hắn lập tức lại có chút đắc ý, ha ha, liếm tức thuật của đại gia ta vẫn rất mạnh, ngay cả cường giả linh hải cũng không phát hiện ra ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, Vương Tấn mật hội Xích Nguyệt chiều, đây chính là chuyện lớn, không được, ta phải đi khoe khoang với mấy lão bằng hữu của ta mới được. Về phía Vệ Tông, lẫn vào trong đám người, ẩn mình ở nơi không đáng chú ý, chờ Bạch Dương bí cảnh mở ra, lúc này, hắn cảm nhận một ánh mắt quét tới, hắn hiểu rõ. Có lẽ là người của Vệ gia, hắn hơi thay đổi khí tức bản thân, không khác gì người bình thường. Trên không trung trong cung điện, Vệ Tu Hải, lão tam của Vệ gia, nghi ngờ nhìn lướt qua đám người bên dưới, vừa rồi hắn dường như cảm nhận được khí tức của đệ tử Vệ gia. Khi hắn quét mắt qua thì khí tức đó lại biến mất. Thật kỳ lạ, phụ thân, sao vậy? Bên cạnh hắn, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy đỏ tò mò hỏi, không có gì, ngược lại là Su Nhi, lần này vào Bạch Dương bí cảnh, con cũng phải cẩn thận hơn. Vệ Tu Hải có chút lo lắng. Lần này vào Bạch Dương bí cảnh có con gái của hắn, không biết Vương gia đang ấp ủ thủ đoạn gì chờ bọn họ. Yên tâm đi, phụ thân, con sẽ cẩn thận. Chương 71, đối chọi gay gắt. Bạch Dương bí cảnh sắp mở ra, tất cả thiên kiêu của các thế lực cũng từ trụ sở tông phái đi ra, dẫn theo sư đệ sư muội, đến trước Bạch Dương cốc. Đội ngũ của mỗi thế lực phân chia rõ ràng, giữa các đội đều giữ một khoảng cách nhất định, đương nhiên ngoài bọn họ ra, còn có một số gia tộc nhỏ hoặc tán tu nhận được Bạch Dương lệnh. Nhóm người này tùy ý hơn nhiều, đứng rải rác một bên. Vệ Tông bây giờ đang lẫn trong số họ, hắn hướng sang phía đệ tử các tông môn lớn, phát hiện Xích Nguyệt chiều đã đến. Khác với đội ngũ của các tông môn khác, bầu không khí ở phía Bá Thể Tông có chút ngưng trọng. Các đệ tử phần lớn lo lắng, vẻ lo lắng không che giấu trên mặt. Đệ tử các môn phái khác cũng không ngạc nhiên, tin tức Xích Nguyệt chiều bị một người thần bí đánh trọng thương giờ đã lan truyền khắp các thế lực. Bên cạnh Xích Nguyệt chiều, một ông lão đang nói nhỏ gì đó. Xích Nguyệt chiều vừa nghe vừa gật đầu. Ông lão kia trông có vẻ là trưởng lão dẫn đội của bọn họ. Khác với các trưởng lão của tông môn khác, tuy tóc đã hoa râm, nhưng thân hình ông rắn chắc, cơ bắp lộ ra cũng vô cùng chắc khỏe, trông rất bặm trợn. Nguyệt chiều, chuyện trước đây con làm rất đúng, không đồng ý với thằng nhóc Vương Tấn là phải, Vương gia không có gì tốt đẹp. Nghe có vẻ ông lão đã cố gắng nói nhỏ, nhưng giọng ông vốn lớn nên không thể che giấu được. Đệ tử Vương gia nghe xong, nhao nhao trừng mắt nhìn về phía Bá Thể Tông. Xích Nguyệt chiều có chút lúng túng, lặng lẽ kéo tay áo trưởng lão nhà mình, ra hiệu ông nói nhỏ thôi. Ông lão cường trắng trợn mắt, sợ gì chứ, ta đã nói, bọn chúng làm gì được ta. Sau đó, ông trừng mắt nhìn về phía Vương gia, nói, nhìn cái gì vậy, còn nhìn nữa ta đánh gãy chân hết. Không ít đệ tử Vương gia sợ hãi rụt đầu lại. Lúc này, một làn gió thơm ập đến, một người phụ nữ đứng chắn trước mặt họ, ngăn cách ánh mắt của ông lão. Thác Bạt Cao Mân, ngươi đường đường vạn tượng cường giả, cùng một đám đệ tử gây khó dễ, thật đúng là càng sống càng phí. Nữ nhân kia dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, bộ ngực cao ngất, khí chất ung dung yêu nhã, tướng mạo cũng diễm lệ vô song, nhưng lời nói ra cũng không khách khí. Nghe vậy, Thác Bạt Cao Mân khinh thường hừ một tiếng, hừ, lão phu vui lòng, Vương Khỉ Vân, ngươi quản được sao? Người khác sợ ngươi Vương gia, lão phu cũng không sợ. Hắn hừ mũi một tiếng, căn bản vốn không để nữ tử vào mắt, phải không? Ngươi ngược lại là không sợ, cũng không biết đám đệ tử phía sau ngươi có sợ hay không. Vương Khỉ Vân sắc mặt vi diệu, ánh mắt từ Xích Nguyệt chiều bị thương đảo qua, tại đám đệ tử Bá Thể Tông dạo qua một vòng, cuối cùng lại trở về trên thân Thác Bạt Cao Mân. Ngươi, Thác Bạt Cao Mân sắc mặt phiền muộn, hắn sợ chính là điểm này, bất quá ngược lại đã sớm đắc tội Vương gia, bây giờ lại đắc tội cũng tuyệt không tính là gì, ngược lại đến lúc đó tiến Bạch Dương bí cảnh truyền tống là ngẫu nhiên. Đám người sẽ bị phân tán ra, giữa các đệ tử cùng một tông môn sẽ có phương thức liên lạc, tìm được lẫn nhau, nhưng giữa các thế lực khác nhau muốn gặp đối phương cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Dương bí cảnh rất lớn, chỉ cần Xích Nguyệt chiều bọn hắn cẩn thận một chút, không hướng những cơ duyên lớn kia góp vào, muốn bảo toàn chính mình vẫn rất dễ dàng. Vệ Tông bên này, rời lực chú ý từ trên thân mọi người Bá Thể Tông. Nhìn về phía Vệ gia bên kia, Vệ gia tương đối nổi bật, cùng Vương gia sóng vai đứng ở vị trí giữa nhất, thế lực khác đều ẩn ẩn rất lại phía sau bọn họ nửa cái thân vị. Hiển lộ rõ ràng ra hai gia tộc này mới là hai phe thế lực mạnh nhất ở đây. Bất quá, hai nhà bọn họ cũng không hề hài hòa, vì tranh giành quyền lên tiếng ở Thiên Cát vực, hai gia tộc luôn ma sát không ngừng, một khi đụng vào, thường thường cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Ha ha, Vương Khỉ Vân, ngươi còn có nhàn tâm uy hiếp người Bá Thể Tông, tử đệ Vương gia các ngươi, có thể từ Bạch Dương bí cảnh sống sót đi ra, còn không biết được mấy người. Vệ Tu Hải mở miệng, ở phía trước Vệ gia, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Vương gia, là Vệ Tu Hải của Vệ gia, lần này có trò hay để xem. Trong đám tán tu, có người cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, nghe nói ca ca hắn chính là bị Vương Khỉ Vân này hại, dẫn đến tiền đồ hủy hết, giữa hai người cừu hận không nhỏ, chỉ sợ có người không biết. Một tán tu thấp giọng giải thích với những người khác, phải không, các đệ tử Vệ gia ngươi cũng muốn cẩn thận, người Vương gia chúng ta thấy đệ tử nhà các ngươi, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vương Khỉ Vân chế giễu lại, a, phải không. Vệ Tu Hải dừng lại một cái chớp mắt trên thân Vương Húc dẫn đầu, sau đó tiếp tục lướt tới trên thân Vương Tấn bọn người phía sau. Chẳng mấy chốc, hắn thu tầm mắt lại, lắc đầu, nói, đệ tử Vương gia thật sự là càng ngày càng tệ, một người đệ tử Linh Hải tứ trọng trở lên đều không tìm ra. Thậm chí ngay cả Linh Hải tam trọng cũng chỉ vẻn vẹn có một người. Tán tu bên cạnh nghe xong lời của hắn liền tạc lưỡi. Đám thiên kiêu này phổ biến đều chỉ có hơn 20 tuổi. Ở tuổi này có thể đến Linh Hải cảnh đã là thiên chi kiêu tử. Người bên ngoài tu luyện cả đời, đến Linh Hải cảnh còn không sờ tới. So với đám thiên kiêu này, thật là khác nhau một trời một vực. Hiện tại hắn còn cảm thấy đám thiên kiêu này tu vi yếu. Chỉ có thể nói, ánh mắt đại lão, quả nhiên không giống bình thường. Ha ha, Vệ gia các ngươi thì so với chúng ta tốt hơn được chỗ nào. Bất quá chỉ là có thêm một người Linh Hải tam trọng thôi. Có gì để đắc ý, Vương Khỉ Vân cười nhạo một tiếng, đối với lời nói móc của đối phương lộ ra không thèm để ý chút nào. Coi như ngươi không thừa nhận, nhưng chúng ta chính là mạnh hơn các ngươi. Vệ Tu Hải đúng lý không tha người, đuổi theo Vương Khỉ Vân đến cùng, mà Vương Khỉ Vân chỉ nhếch mép, đối với những lời rắc rưởi của hắn làm như không nghe thấy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, lần này Vệ gia đúng là mạnh hơn một chút, đây không phải nàng phủ nhận là hữu dụng, nói thêm nữa sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thấy Vương Khỉ Vân trầm mặc, Vệ Tu Hải cũng lạnh rên một tiếng, không lên tiếng nữa, nhưng điều này không có nghĩa là hai nhà cứ như vậy bình an vô sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này là không thể nào, các trưởng bối ngậm miệng, nhưng các đệ tử hai nhà trong lòng đều có nộ khí. Bọn họ đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Vệ Dương, trong các đệ tử Vương gia, Vương Húc đứng ở phía trước nhất mở miệng, hắn khóa mục tiêu ở Vệ Dương mạnh nhất bên phía Vệ gia. Có dám so với ta một lần, xem cơ duyên mạnh nhất của Bạch Dương bí cảnh sẽ rơi vào tay ai. Cơ duyên mạnh nhất, loại đồ vật này ai cũng muốn, người ta tự nhiên không ngoại lệ, cuối cùng có thể rơi vào tay ai tự nhiên là do mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trong lúc ánh mắt Vệ Dương lay động, nhẹ nhàng chặn lời trở về, cơ duyên mạnh nhất là tin tức được hai nhà đệ tử đời trước xâm nhập Bạch Dương bí cảnh tìm tòi ra. Bọn họ dựa vào đủ loại dấu vết để lại suy đoán ra rằng trong Bạch Dương bí cảnh này tồn tại một cơ duyên mạnh nhất, đó chính là truyền thừa của Bạch Dương lão tổ, chủ nhân bí cảnh này. Truyền thừa này ẩn tàng rất sâu, lần trước bọn họ cũng chỉ đại khái tìm được vị trí. Bởi vì đến giờ, còn chưa kịp tìm tòi thì không khỏi rời đi, bọn họ vẫn tiếc nuối không thôi về điều này. Cho nên lần Bạch Dương bí cảnh mở ra lần nữa, nhiệm vụ tìm tòi cơ duyên mạnh nhất liền rơi vào trên thân đám đệ tử đời này. Chương 72, Bạch Dương bí cảnh mở, Su Nhi muội muội, đã lâu không gặp, ta đối với ngươi nhớ nhung biết bao, bất quá tiến vào Bạch Dương bí cảnh, ta sẽ không lưu thủ đâu. Vương Tấn cười tủm tỉm mở miệng. Khác với Vương Húc, mục tiêu của hắn là Vệ Su, Su Nhi cũng là ngươi có thể gọi, ngươi là cái thá gì? Nộ khí ẩn hiện trên mặt Vệ Su, trong mắt một đạo hoa văn quỷ dị lóe lên rồi biến mất. Vương Tấn ở ngoài mấy trượng kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước, trên mặt hiện lên sắc đỏ thắm, xem ra là bị thiệt, bất quá cũng bình thường, hắn chỉ là Linh Hải nhị trọng, đối mặt Vệ Su Linh Hải tam trọng chịu thiệt là tất nhiên. Ngươi, Vương Tấn đứng vững thân hình, định ra tay với Vệ Su, ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị bẽ mặt. Sao hắn có thể bỏ qua ý định? Tấn đệ, đủ, ngươi quên quy củ rồi sao? Vương Húc hét lớn một tiếng, để Vương Tấn cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn thấy sắc mặt tộc huynh Vương Húc lạnh lùng, hướng hắn khẽ lắc đầu. Hắn hiểu, Vương Húc có ý là bây giờ không nên động thủ trước. Sau khi vào rồi sẽ theo kế hoạch làm việc. Hừ, lần này nhường ngươi một bước, chờ sau khi vào, lại thu thập ngươi. Mặc dù bị thiệt nhỏ trước Vệ Su, nhưng ngoài miệng Vương Tấn cũng không tha người. Vệ Su khinh thường nhếch miệng, có bản lĩnh, ngươi cứ tới. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được thiên địa trầm xuống, không phải thiên địa biến nặng, mà là linh khí nơi này chợt trở nên nồng nặc. Linh khí nồng nặc đặt trên vai đám người, tạo thành một loại ảo giác thiên địa biến nặng. Bạch Dương bí cảnh muốn mở ra, có người kinh hô, cũng không ít người muốn chen lên phía trước, chỉ vì có thể tiến vào Bạch Dương bí cảnh trước tiên. Chen cái gì, lui lại. Trong một phương thế lực lớn, một vị trưởng lão hét lớn, phất tay xuống, một đạo linh lực thất luyện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trước mặt những tán tu đang chen lên phía trước. Đám tán tu chợt dừng bước, nhìn linh lực thất luyện chụp ra một khe rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Cổ họng nhấp nhô, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, thật khó tưởng tượng, lần này nếu đánh trúng người, sẽ có hậu quả gì? Mà ở bốn phía, mức độ đậm đặc của linh khí vẫn đang tăng lên. Hâm mộ, bốn phía Bạch Dương Cốc sáng lên trận văn phức tạp, nhìn kìa, linh khí biến hóa ở đây chính là do trận văn này ảnh hưởng. Trận văn phiêu khởi, vắt ngang giữa không trung, không ngừng biến ảo, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hắn, trận văn này do vô số phù văn lớn nhỏ cấu thành. Các phù văn không ngừng sắp xếp tổ hợp, tạo thành các hiệu quả khác nhau, chỉ nhìn thoáng qua, liền khiến người hoa mắt, cùng phù văn hắn đã thấy trong Bạch Dương lệnh trước đây có dị khúc đồng công chi diệu. Hai thứ này hẳn có cùng nguồn gốc. Sau một khắc, Bạch Dương lệnh trong tay Vệ Tông chịu hấp dẫn không hiểu, liền muốn rời tay mà ra, chỉ là bị Vệ Tông nắm chặt, không thể thoát ly. Vệ Tông hiểu, buông Bạch Dương lệnh ra, nó lập tức rời tay, hướng trận văn kia lướt tới. Ngược lại Bạch Dương lệnh này đã được hắn luyện hóa, Vệ Tông cũng không lo có ý đồ xấu gì. Ở bốn phía, không ít Bạch Dương lệnh rời khỏi tay chủ nhân của chúng, lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng đỏ, hội tụ vào một chỗ, phảng phất một dòng sông màu đỏ chảy tới trận văn phía trên. Đến khi chiếc Bạch Dương lệnh cuối cùng tiến vào trận văn nguyên bản lại xuất hiện biến hóa, rất nhiều Bạch Dương lệnh lại chậm rãi dung hợp, mà trận văn phức tạp cũng bị hấp dẫn, dung hợp vào cùng một chỗ, tầm mắt mọi người luôn khóa chặt biến hóa này, đến khi một nén nhang sau, biến hóa dừng lại, cuối cùng xuất hiện là một đạo thanh đồng đại môn, cửa thanh đồng cổ phác vô cùng, lộ ra khí tức bao la, trên cửa có vô số hoa văn tinh vi hỗn tạp, hẳn là hiệu quả của trận văn kia. Sau một khắc, đại môn từ từ mở ra, đám người nhìn không chớp mắt nhìn một màn này. Chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết, phía sau cửa là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy gì, nhưng mọi người cũng không nản lòng, ngược lại có chút hưng phấn, bọn họ đã cảm nhận được khí tức đặc biệt khác biệt so với chủ thế giới ở sau cánh cửa. Vệ Tông cũng đang nhìn cánh cửa kia, sau khi luyện hóa Bạch Dương lệnh, hắn cảm thấy mình sinh ra một chút liên hệ với thế giới sau cánh cửa. Đây chính là chứng từ để tiến vào thế giới sau cánh cửa. Bạch Dương bí cảnh đã mở, nhanh chân vào, có trưởng lão hét lớn, các đệ tử thế lực khác nhau lần lượt tiến vào, không có tranh trước đoạt sau gì. Bởi vì bọn họ biết điều này không có ý nghĩa, không phải cứ vào sớm là lấy được nhiều cơ duyên hơn. Sau khi vào rồi, sẽ có các ngươi đẹp mặt. Vương Tấn ánh mắt mờ mịt, oán hận nhìn về phía Vệ gia bên kia, nhất là trên người Vệ Du, nhìn thân ảnh cao gầy kia lâu hơn, trong ánh mắt hắn ngoài phẫn hận còn có mấy phần dâm uế. Tựa hồ phát hiện ánh mắt của hắn, Vệ Du xoay đầu lại, hướng hắn là một động tác cắt cổ, sau đó ngẩng cao đầu, tiến vào bên trong cửa thanh đồng. Vương Tấn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếm môi một cái, đi theo phía sau. Tiến vào đại môn thanh đồng, tất cả đều rất bình thường, bất quá cũng có ngoại lệ. Trước Vệ Tông, một thanh niên có vẻ đứng ngồi không yên, đến lượt hắn tiến vào, hắn nhăn nhó, nhưng vẫn lấy hết can đảm bay vào trong cửa, nhưng ngay khi hắn chạm vào cánh cửa, một lực lượng khổng lồ tác dụng lên người hắn, đánh bay hắn ra ngoài, người thanh niên ở giữa không trung phun ra một ngụm máu. Ngất đi, những người chưa vào lúc này cũng dừng lại, không còn dám đi vào nữa, không rõ xảy ra chuyện gì. Thấy vậy, có trưởng lão nói, không liên quan đến các ngươi, tiếp tục đi. Càng có trưởng lão giễu cợt nói, hừ, lần nào cũng có loại người không biết sống chết này, cốt linh vượt quá mà vẫn muốn vào, chính là kết cục này. Nghe thấy không phải Bạch Dương bí cảnh có vấn đề, mà là do thanh niên kia tự mình tìm đường chết, mọi người yên tâm, tiếp tục đi vào. Rất nhanh đến lượt Vệ Tông, hắn liếc nhìn đám người bên dưới, đi thẳng vào. Ngay sau khi hắn đi vào, Vệ Tu Hải nhìn theo bóng lưng biến mất của hắn có chút nghi ngờ. Hắn luôn cảm thấy khí tức trên người này có chút quen thuộc, nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu, hắn lại không tài nào nhớ ra được. Lần này đệ tử Vệ gia các ngươi, e là không dễ chịu lắm. Bên tai, truyền đến âm thanh của người phụ nữ Vương Khỉ Vân, hắn lập tức gác lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ này sang một bên. Chế giễu lại Vương Khỉ Vân, câu này cũng tương tự tặng cho Vương gia các ngươi, ai mạnh ai yếu, lát nữa chúng ta sẽ biết. Sau khi tất cả mọi người đã vào, cửa thanh đồng chậm rãi khép lại, mà trên cửa, những hoa văn phức tạp nguyên bản biến mất, xuất hiện là từng chấm nhỏ, mỗi chấm nhỏ đại diện cho một người đã vào, một khi người nào đó chết đi, chấm nhỏ đang sáng sẽ tắt đi. Đây cũng là ý tứ câu nói lát nữa thấy rõ của Vệ Tu Hải. Bọn họ cũng biết rõ chấm nhỏ đại diện cho đệ tử gia tộc mình là cái nào. Nếu chấm nhỏ tắt đi, thì chứng tỏ đệ tử của họ đã chết. Cuối cùng gia tộc nào còn lại chấm nhỏ càng nhiều, thì chứng tỏ gia tộc đó sống sót càng nhiều đệ tử hơn. Đứng mà đi vào, nằm mà đi ra, không thể bình thường hơn được. Tàn khốc chính là như vậy. Còn ở trong cánh cửa, Vệ Tông đạp không đứng, nhìn lên bầu trời một vầng mặt trời, cùng dãy núi dưới chân, nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản không nhìn ra nơi nào khác biệt so với bên ngoài. Đương nhiên, nhìn kỹ vẫn có phân biệt, tỉ như bầu trời căn bản không phải Thái Dương thật, chỉ là một tia tinh hoa biến thành của Đại Nhật, người ở đây không quen thuộc, vẫn nên bắt người đến hỏi một chút. Thần hồn hắn bao phủ, trong nháy mắt bao trùm hơn 10 dặm xung quanh. Chương 73, chém thành hai khúc, vệ tông tùy ý bay về một hướng, dãy núi liên miên không dứt lướt qua dưới thân hắn, qua dãy núi là một mảnh bình nguyên mênh mông. A, khẽ di một tiếng, dường như phát hiện ra chuyện thú vị gì, vệ tông dừng lại, ở ngoài hơn 10 dặm, mấy bóng người đang đuổi nhau, một trước một sau, nói đúng hơn, là một thiếu nữ tóc ngắn đang liều mạng chạy trốn, còn phía sau nàng, là ba thanh niên không ngừng đuổi theo. Vệ Nhã, đừng chạy, ở đây hoang vu hẻo lánh, sẽ không ai tới cứu ngươi đâu. Một thanh niên vừa đuổi theo phía sau, vừa thừa cơ công kích bằng lời nói. Bên cạnh hắn, hai thanh niên khác cũng cười hắc hắc đứng lên. Đúng đấy, Vệ Nhã, ngươi cứ theo mấy huynh đệ chúng ta đi, bằng không đừng trách bọn ta không khách khí. Thiếu nữ phía trước cắn răng, dốc toàn lực chạy, chỉ vì thực lực không bằng ba người phía sau. Khoảng cách giữa mấy người càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đuổi kịp. Trong ba người truy đuổi ở phía sau nàng, thanh niên dẫn đầu nháy mắt ra hiệu với đồng bọn của hắn. Ý tứ rất rõ ràng, Vệ Nhã dù sao cũng là người Vệ gia, chậm trễ thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng, hai người đồng bọn hiểu rõ, lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống, trong nháy mắt, tốc độ hai người tăng vọt, một trái một phải hướng Vệ Nhã đánh tới, đang vùi đầu chạy trối chết, Vệ Nhã còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị hung hăng bổ nhào, làm mặt đất lõm xuống một cái hố to, nàng đang muốn phản kháng, cũng cảm giác hai đạo đại lực lắc lư bờ vai, đè nàng trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Hắc hắc, ngươi lại chạy à? Thanh niên dẫn đầu cười dâm đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên mặt nàng. Vệ Nhã gian nan ngẩng đầu, thấy bàn tay của thanh niên đang tiến đến, lửa giận trong lòng bốc lên, không cam bị người chế trụ, chỉ có thể há miệng, hung hăng cắn. Thanh niên nhanh chóng rụt tay lại, hắn không ngờ nữ tử lại cương liệt như thế, nếu không phải tay hắn nhanh mắt lẹ, ngón tay đã bị cắn mất rồi. Mẹ nó, đồ nương môn, còn dám cắn ta. Hắn hùng hùng hổ hổ. Vệ Nhã phẫn hận nhìn hắn, hừ một tiếng nói, Trần Quảng, đồ phế vật nhà ngươi, chỉ bằng ngươi mà còn nghĩ cưới cô nãi nãi, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Thì ra, thanh niên tên là Trần Quảng, một lần trong hội nghị nhìn thấy Vệ Nhã, lập tức kinh động như gặp tiên nhân, liền đối với nàng triển khai truy cầu, nhưng Vệ Nhã một mực không để ý tới hắn. Về sau, Trần Quảng càng nghĩ đến Vệ gia cầu hôn, cuối cùng tự nhiên là bị đuổi ra ngoài. Từ đó về sau, hắn đối với Vệ Nhã liền vì yêu sinh hận. Lần này, bọn hắn vừa vặn gặp Vệ Nhã lạc đàn, lòng sinh tà niệm, mấy người chuẩn bị bắt nàng. Mẹ nó, đồ nương môn, cho thể diện mà không cần, phía trước ngươi không phải không đồng ý cầu hôn của ta sao? Lão tử bây giờ liền cưỡng hiếp ngươi, xem ngươi có thể làm gì. Nói xong, hắn vừa cởi quần, vừa nói với hai người đồng bọn, chờ ta sảng khoái xong, nữ nhân này sẽ giao cho các ngươi hưởng thụ. Ha ha, Trần ca đại khí, hai người đồng bọn vui mừng quá đỗi. Nói thật, Vệ Nhã này trông thanh thuần vô cùng, bọn hắn cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Bất quá các ngươi tốt nhất nhanh một chút, nếu như bị người Vệ gia đụng phải thì chúng ta xong đời. Trần Quảng vẫn có chút e ngại Vệ gia, nếu không phải hắn thực sự hận nữ nhân này đến tận xương tủy, cũng không có can đảm truy sát đệ tử Vệ gia. Nghe Trần Quảng lo lắng, hai người đồng bọn không thèm để ý chút nào, ngược lại bọn hắn còn khuyên Trần Quảng, yên tâm đi, Trần ca, chúng ta rất nhanh, nhiều nhất mấy hơi thở là xong. Ngược lại là Trần ca, ngươi cũng đừng làm quá lâu đấy. Các ngươi, vô sỉ. Nghe mấy người nói, Vệ Nhã nghiến răng ken két, hận không thể cắn nát. Nàng vừa may mắn vừa bi thương, may mắn là còn tốt mình không mù mắt, vừa ý loại hạ lưu như Trần Quảng, bi thương là thân thể trong sạch của mình sẽ bị loại hạ lưu này làm bẩn. Các ngươi đang làm gì? Nghe thấy có người nói chuyện, mắt Vệ Nhã sáng lên, đầy mong chờ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, nhưng khi thấy người đến chỉ là một thiếu niên còn chưa lớn tuổi hơn mình, ánh mắt nàng nhanh chóng ảm đạm. Vệ Tông kịp thời đuổi tới, vừa rồi trong thần thức hắn nhìn thấy cảnh này, thiếu nữ này hình như là người Vệ gia, hắn đương nhiên không thể thấy chết không cứu, dù sao thì Vệ gia cũng coi như là gia tộc của mình. Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác. Trần Quảng ngừng tay cởi quần, đột nhiên có người đến khiến hắn mất hết hứng thú. Hắn đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, nhìn trang phục không đoán được là môn phái nào, chắc là tán tu. Thấy đối phương chỉ là tán tu, lưng hắn trong nháy mắt cứng lên, chỉ là tán tu mà thôi, cũng dám để ý đến chuyện của bọn hắn, quả thực là không biết điều. Phát hiện đối phương chỉ là tán tu, vốn lo lắng hãi hùng, mấy người lập tức trở nên mạnh mẽ. Đồng bọn bên cạnh Trần Quảng còn nói, từ đâu ra thằng nhóc, ngay cả chuyện Tử Khí Tông ta cũng dám quản, cha mẹ ngươi không dạy ngươi khi ra ngoài phải nhìn mặt người mà đối xử sao? Vệ Tông nhìn mấy người, thiếu nữ bị đè trên mặt đất là người nhà họ Vệ, tu vi Thiên Cương hậu kỳ, mà ba người kia là người Tử Khí Tông, một thế lực lớn ở Thiên Sa vực, người dẫn đầu tu vi Thiên Cương viên mãn, hai người còn lại là Thiên Cương hậu kỳ, cũng khó trách thiếu nữ kia không thể chạy thoát. Tử Khí Tông này tuy hắn chưa từng nghe qua, nhưng dám tự xưng là thế lực lớn, ắt hẳn có ít nhất một võ giả vạn tượng cảnh trấn giữ. Bất quá cũng chỉ là vạn tượng cảnh mà thôi, người ngoài có thể e ngại Tử Khí Tông, chứ Vệ Tông thì không hề sợ. Đừng nói mấy đệ tử, coi như lão tổ vạn tượng cảnh của Tử Khí Tông đích thân đến. Vệ Tông cũng có tự tin toàn thân trở ra. Tử Khí Tông, chưa từng nghe qua, Vệ Tông lạnh lùng nói, con vịt chết còn mạnh miệng, xem ra ngươi chuẩn bị chết ở đây rồi. Trần Quảng rõ ràng không tin, người thiên sa vực sao có thể chưa từng nghe đến Tử Khí Tông. Thiếu niên này rõ ràng là muốn ra oai trước mặt mỹ nhân. Cố tình giả bộ là trang hảo hán thôi, hắn ra hiệu cho hai đồng bọn, hai người hiểu ý, giao Vệ Nhã cho Trần Quảng, không chút hảo ý, hai người một trước một sau bao vây Vệ Tông, hai người rất có kinh nghiệm, để phòng Vệ Tông chạy trốn, giữa bọn họ hình thành trận thế kín đường lui của Vệ Tông. Nếu như ta là các ngươi, ngay lúc kiếm này sắp dương cung bạt kiếm, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, cái gì? Ba người có chút sững sờ, không biết thiếu niên này muốn nói gì, bây giờ nên chạy càng xa càng tốt. Vệ Tông tiếp tục nói, khóe miệng hắn hơi trào phúng, thằng nhãi danh không biết sống chết, dám đùa giỡn ra ngươi. Mấy người dừng lại cho rằng Vệ Tông có gì muốn nói. Không ngờ chỉ là một câu như vậy, tức giận cho rằng mình bị trêu đùa, đang muốn chửi ầm lên. A, đột nhiên Vệ Nhã hét lên một tiếng, đưa tay che miệng, Vệ Tông im lặng nhìn nàng, thầm nghĩ ta đến cứu ngươi, ngươi kêu cái gì? Chỉ thấy hai người đi bắt Vệ Tông, từ giữa trán đến thân thể, một đường tơ máu hiện lên, hai người như bị bổ dưa hấu, chia làm hai nửa. Vết cắt bóng loáng như gương, bọn chúng ngã xuống, nội tạng bên trong rải rác ra ngoài, bốn mảnh thi thể trên mặt đất cùng nội tạng của chúng xen lẫn vào nhau. Cảnh tượng vô cùng máu tanh. Chương 74, mượn cây châm dùng một chút, cũng không trách Vệ Nhã sợ hãi kêu lên, nàng đã từng giết người, nhưng nàng giết người cũng chỉ là một kiếm cắt cổ, chưa từng thấy cảnh tượng máu me như vậy, ngay cả Trần Quảng vốn tự xưng là gan dạ lúc này cũng run lẩy bẩy. Không dám động đậy, Vệ Tông chậm rãi đi đến trước mặt hắn, bên tai hắn nói, ta đã nói rồi, để các ngươi chạy càng xa càng tốt, vì sao các ngươi không nghe ta? Trần Quảng, bịch, một tiếng quỳ xuống, vị tiểu huynh đệ này, tha mạng, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không dám nữa, hắn vừa khóc vừa mếu, cầu Vệ Tông tha mạng, vậy thế này đi, vẫn là yêu cầu lúc trước, ta cho ngươi 10 hơi thở, nếu ngươi có thể chạy thoát, ta sẽ thả ngươi, thế nào? Cái này, Trần Quảng hơi do dự, nhưng, hắn do dự, Vệ Tông cũng không cho hắn cơ hội, Vệ Tông chỉ lạnh lùng nói. Một hơi, nghe vậy, Trần Quảng không dám do dự nữa, vội vàng đứng lên, lộn nhào chạy về phía xa, vô thức, hắn gần như vắt kiệt linh lực trong cơ thể, bây giờ, hắn chỉ muốn rời xa ác ma này. 10 hơi thở trôi qua rất nhanh, thân ảnh Trần Quảng đã trở thành một chấm nhỏ, gần như biến mất, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã chạy được mấy dặm, có thể thấy hắn đã dốc hết sức, nhưng, khoảng cách này trong mắt Vệ Tông, thật sự quá gần, cũng chẳng khác gì ở trước mắt, ha ha, Vệ Tông cười lạnh hai tiếng. Tiếng cười ấy khiến thiếu nữ một bên run lẩy bẩy, rét run, mượn cây châm trên đầu ngươi dùng một chút, Vệ Tông đi về phía thiếu nữ, cái gì? Thiếu nữ ngẩn người, mới nhận ra là muốn cây châm của mình, tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng nàng không dám hỏi gì, chỉ đành ngoan ngoãn tháo cây châm xuống, đưa vào tay Vệ Tông. Vệ Tông nhận cây châm, vận linh lực vào, cây châm tràn ngập linh lực Thái Sơ kiếm kinh lơ lửng, vốn dĩ đầu nhọn giờ lại càng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Đi, Vệ Tông vung tay lên, cây châm lập tức rời tay, bay về phía Trần Quảng rời đi. Sau đó, Vệ Tông quay đầu, không quan tâm Trần Quảng, vì hắn biết Trần Quảng chết chắc. Ngoài mấy dặm, Trần Quảng cuối cùng cũng dám quay đầu, thấy Vệ Tông không đuổi theo, hắn không khỏi thở phào. Nhưng ngay sau đó, một đạo hàn quang đánh tới, chưa kịp nhìn rõ hàn quang là gì, hàn quang đã xuyên qua cơ thể, mang theo một vệt máu tươi lớn. Trần Quảng vừa chạy bỗng nhiên lảo đảo một cái, ngã xuống đất, tắt thở. Cái kia Trần Quảng ngươi mặc kệ sao? Thấy Vệ Tông còn chưa đuổi theo Trần Quảng, Vệ Nhã có chút nhịn không được, rụt rè hỏi, hắn chết rồi, Vệ Tông lạnh nhạt nói, cái gì? Thiếu nữ trợn to mắt, há hốc miệng, có chút không thể tin, rõ ràng thiếu niên này không làm gì, Trần Quảng sao lại chết, ngươi không tin? Thiếu nữ tuy không dám gật đầu, nhưng vẻ mặt nàng đã khắc rõ sự không tin. Vệ Tông bất đắc dĩ, nữ nhân thật phiền phức, thôi vậy, trở về. Hắn bóp kiếm quyết, thi thể Trần Quảng ngoài mấy dặm đột nhiên chuyển động, một đạo hàn quang từ trong cơ thể hắn bay ra, bay về phía Vệ Tông, rất nhanh. Hàn quang đến tay Vệ Tông, hắn lật tay thu lại hàn quang, hiện ra cây châm ban đầu, đưa cho Vệ Nhã. Cây châm tuy đã thu lại hàn quang, nhưng vết máu vẫn còn rất mới. Vệ Nhã thấy vết máu quả thực có khí tức của Trần Quảng, lúc này mới tin Trần Quảng đã chết thật. Trong phút chốc, nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên, mừng vì Trần Quảng dây dưa mình cuối cùng đã chết, ngạc nhiên là thiếu niên tán tu tầm thường này sao lại mạnh đến vậy, chẳng lẽ đối phương là đệ tử của ẩn thế cường giả nào đó. Nàng suy đoán lung tung, cây châm cho ngươi. Thấy Vệ Tông đưa cây châm tới, thiếu nữ vội xua tay từ chối, không cần, không cần, cây châm ta có rất nhiều, đùa à, cây châm này đã giết người, vết máu còn trên đó, làm sao nàng dám nhận. Sợ Vệ Tông không tin, nàng lấy từ trong nhẫn chữ đồ ra một cây châm giống y đúc, cài lên đầu, nói sớm đi, vậy ta vứt đi. Vệ Tông im lặng vứt cây châm đi, vị tiểu huynh đệ này, Ta tên Vệ Nhã, không biết ngươi xưng hô thế nào? Vệ Nhã có chút hiếu kỳ thân phận của thiếu niên này, càng hiếu kỳ mục đích cứu mình của đối phương. Tại Bạch Dương bí cảnh hỗn loạn này, ngoại trừ người nhà, nàng không tin có người xa lạ vô duyên vô cớ cứu mình. Ta tên Vệ Tông, vì đã đến Bạch Dương bí cảnh, che giấu thân phận là không cần. Huống hồ, hắn còn cần giải chút tình báo từ thiếu nữ này, thân phận Vệ Tông càng dễ dùng hơn. Nghe Vệ Tông báo tên, Vệ Nhã rõ ràng có chút kinh ngạc, ngươi cũng là người nhà họ Vệ. Xem như vậy đi, vừa nói, Vệ Tông cũng không che giấu khí tức huyết mạch, để nó hoàn toàn phóng xuất, cảm nhận được khí tức huyết mạch đồng nguyên hoàn toàn trên người đối phương. Vệ Nhã cuối cùng tin tưởng, cũng bớt xa lạ, ánh mắt nhìn Vệ Tông không còn xa cách, hai người lập tức thân thiết hơn, tuy không hiểu câu, xem như vậy đi, của hắn là có ý gì, nhưng huyết mạch không thể làm giả, đối phương là người nhà họ Vệ là không thể nghi ngờ. Tộc đệ, ngươi tốt, thiếu nữ cười nhẹ nhàng chào hỏi Vệ Tông, đã là người nhà thì không có gì phải sợ, tuy không biết hắn thuộc chi nào, nhưng rõ ràng đối phương nhỏ tuổi hơn mình, gọi một tiếng tộc đệ cũng không quá đáng. Vệ Tông mặt đen lại, nữ nhân này còn dám chiếm tiện nghi của mình. Sớm biết không nói thân phận thật cho nàng biết, nên dọa nàng một chút mới đúng. Khục, ho nhẹ một tiếng, Vệ Tông bỏ qua lời này. Đúng rồi, sao ngươi không cùng người nhà hội họp? Đây mới là điều Vệ Tông không hiểu. Bình thường khi đến Bạch Dương bí cảnh, nên đi liên lạc người nhà trước tiên. Hơn nữa, ở loại địa phương này, đệ tử Vệ gia lúc nào cũng có thể đến. Đệ tử Tử Khí Tông không có gan truy sát Vệ Nhã mới đúng chứ. Nghe vậy, ánh mắt Vệ Nhã mở đi, nàng cắn răng, oán hận nói, ta nghi ngờ Ngọc Phù liên lạc của chúng ta bị người động tay chân. Đưa tin căn bản vô dụng, căn bản không liên lạc được với các tỷ tỷ, lấy ra cho ta xem một chút. Vệ Tông đưa tay, chần chờ một chút, Vệ Nhã vẫn lấy Ngọc Phù ra, đưa cho Vệ Tông, nhẹ nhàng cầm nghịch một chút. Vệ Tông nói, Ngọc Phù này không có vấn đề. Thấy Vệ Nhã vẻ mặt không tin, hắn đưa Ngọc Phù lại cho nàng, ngươi thử đưa tin xem. Vệ Nhã cũng không nghi ngờ, đánh ấn quyết đưa tin vào Ngọc Phù, chỉ thấy Ngọc Phù sáng lên trong chớp mắt, đây là dấu hiệu tín hiệu đã truyền đi. Vệ Tông nhắm mắt lại, tách một tia thần hồn bám vào tín hiệu, tùy theo đi xa, ngoài ý muốn xảy ra, tín hiệu bay ra chưa được vài dặm đã như châu đất xuống biển, vô cớ tiêu thất. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tín hiệu biến mất, Vệ Tông vẫn bắt được một chút dấu vết. Hắn mở mắt, hướng Vệ Nhã đang tò mò nhìn mình nói, không phải Ngọc Phù của các ngươi bị động tay chân, mà là có người dùng linh khí chặn tín hiệu các ngươi gửi đi. Chương 75, ngăn chặn, có người dùng linh khí chặn lại. Vệ Nhã mở to mắt, còn có loại thao tác này? Không sai, Vệ Tông gật đầu, Bạch Dương bí cảnh này tuy lớn, nhưng nếu đối phương đã sớm chuẩn bị, dùng linh khí chuyên chặn tín hiệu kết hợp pháp trận, làm được điều này cũng không khó. Sắc mặt Vệ Nhã khó coi, bọn chúng sớm đã có mưu đồ, không biết những người khác thế nào, bây giờ lo lắng chuyện này chẳng có ích gì. Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, việc đầu tiên chúng ta cần làm là tìm hiểu Bạch Dương bí cảnh. Còn những người khác, nếu gặp thì cố gắng giúp một tay, không gặp thì cũng chỉ có thể để bọn họ tự cầu phúc. Vệ Tông lời nói có chút tuyệt tình, trên thực tế, hắn cũng chính xác không quá quan tâm đến việc Vệ gia đệ tử sống chết. Có thể cứu thì cứu, nhưng cũng không đáng vì cứu bọn họ mà ngay cả mục đích ban đầu của mình đều vứt bỏ. Đối với hắn mà nói, vơ vét chỗ tốt được đặt ở vị trí hàng đầu. Cái này, cũng là, Vệ Tông một phen lý do thoái thác. Vệ Nhã, cái con bé ngốc nghếch này thế mà lại tin tưởng, ngươi có bản đồ nơi này không? Đây mới là mục đích thật sự Vệ Tông cứu nàng. Có, không dám chậm trễ, Vệ Nhã vội vàng từ trong tu di giới của mình lấy ra bản đồ, giao cho Vệ Tông, sau đó, nàng lại hướng Vệ Tông giải thích, bản đồ này của ta không hoàn chỉnh, có rất nhiều địa điểm không được đánh dấu ra, chỉ có các tỷ tỷ linh hải cảnh mới nắm giữ bản đồ hoàn chỉnh. Vệ Tông có chút hiểu, làm như vậy là để phòng ngừa bọn họ, những đệ tử phổ thông này chết ở trên tay địch, nếu bản đồ bị tiết lộ ra ngoài thì những địa điểm cơ duyên mà gia tộc đã bao đời khổ công thăm dò sẽ bị người khác giành mất. Đương nhiên nếu những đệ tử linh hải đều đã chết, bản đồ đó bại lộ cũng không sao, thật đến lúc đó, đoán chừng đệ tử phổ thông cũng chết gần hết rồi. Tìm được hay không cơ duyên cũng không còn quan trọng nữa. Những ký hiệu này là có ý gì? Vệ Tông nhìn bản đồ, trên đó ngoại trừ địa hình toàn bộ Bạch Dương bí cảnh, còn có một số biểu tượng ô vuông lộn xộn, hắn chỉ vào những biểu tượng này, hỏi Vệ Nhã, Vệ Nhã tiến lại gần, nhìn theo ngón tay Vệ Tông, kiên nhẫn giải thích, những biểu tượng ô vuông này đại diện cho những nơi có cơ duyên, đương nhiên cũng có một số là hiểm địa, hình tam giác này đại diện cho những nơi đã được tìm kiếm, không có giá trị. Hình tròn này đại diện cho những nơi tuy đã bị tìm kiếm nhưng tài nguyên có thể hồi sinh. Còn gạch đỏ đại diện cho nơi cực kỳ nguy hiểm, không được xâm nhập. A, Vệ Tông nghe có chút hứng thú, hắn chỉ vào một vòng tròn lớn nhất trên bản đồ, hỏi, đây là cơ duyên gì? Đây là một hang đá, bên trong có một ao nhỏ từ thượng phẩm linh nhũ, điều kỳ diệu hơn là, linh nhũ này lấy mãi không hết, chỉ cần không phá hỏng ao, mỗi lần Bạch Dương bí cảnh mở ra đều sẽ thấy bên trong đầy ắp linh nhũ. Nhưng nơi này quá nổi tiếng, gần như tất cả mọi người đều biết. Linh nhũ đúng là đồ tốt, nhân lúc còn sớm, chúng ta lập tức chạy tới đó thôi. Vệ Tông đề nghị, Vệ Nhã tự nhiên coi hắn là chủ, cũng không phản đối. Ngay lúc hai người chuẩn bị chạy đến hang đá, bên ngoài lại không yên bình như vậy, thế mà nhanh như vậy đã có người vẫn lạc. Đây là còn chưa đến thời gian một nén nhang kể từ khi Bạch Dương bí cảnh mở ra. Mấy năm qua mặc dù cũng có người nhanh chóng rơi xuống, nhưng cũng không nhanh như vậy, chẳng lẽ là người của hai thế lực khác nhau bị truyền tống đến cùng nhau? Những người chết kia hình như cũng là của Tử Khí Tông. Đúng vậy, Tử Khí Tông bây giờ thực sự là một đời không bằng một đời. Nghe đám người nghị luận, Chán vị trưởng lão Tử Khí Tông nổi gân xanh, mặc dù bọn họ đều cố gắng nói nhỏ, nhưng dù sao ông ta cũng là cường giả linh hải bát trọng. Những lời bàn tán này đơn giản như đang ghé vào tai ông ta nói chuyện. Bất quá tức giận thì tức giận, Tử Khí Tông một đời không bằng một đời lại là sự thật không thể chối cãi. Nhìn ba đống nhỏ trên thanh đồng đại môn đã ảm đạm xuống, bây giờ ông ta chỉ hy vọng người dẫn đầu có thể không chịu thua kém, đừng để người khác chê cười. Ông ta có chút bi quan mà nghĩ thầm. Lúc này, trong Bạch Dương bí cảnh, dưới một ngọn núi nhỏ không cao lắm che khuất một bóng dâm, hoàn toàn che lấp thân hình một người. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhận ra. Trên mặt đất, một trận pháp đã được khắc xuống. Trung tâm trận pháp là một kiện linh khí hình dáng kỳ lạ. Linh khí này phía dưới tròn vo, bốn phía được nạm những viên linh châu tròn vo. Phía trên là một đầu sói tinh xảo. Đầu sói này được khắc họa sống động như thật. Nhìn kỹ lại, ánh mắt con sói tựa như đang động đậy. Đầu sói ngửa mặt lên trời gào thét, từ miệng nó, từng đợt sóng gợn bay ra, khuếch tán ra bên ngoài, không biết bao trùm bao xa. Người kia lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm, tiếp theo là bố trí một pháp trận ẩn nấp che giấu kỹ nơi này. Hắc hắc, Ngọc Phù truyền tin không dùng được, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Nói xong, hắn lại lấy ra một số vật liệu pháp trận để bố trí. Nhìn động tác thuần thục kia, rõ ràng đã diễn tập cảnh này không biết bao nhiêu lần. Bạch Dương bí cảnh, trong một khu rừng núi, bốn phía xanh tươi tốt, mặt đất lại rung nhẹ, thỉnh thoảng lại có một tiếng cây cối lớn đổ xuống. Nhìn kỹ lại, một bóng người khôi ngô cao lớn đang đi ở trong đó. Bởi vì thân thể hắn quá mức khổng lồ, gặp cây cối cản đường liền trực tiếp dùng cơ thể phá tan. Vị trí Xích Nguyệt Triều được truyền tống đến không được tốt lắm. Ở trong khu rừng núi này, phải biết rằng, thể tu khác biệt với những võ giả khác, linh lực trong cơ thể họ không nhiều, cho dù là ở linh hải cảnh cũng không thể bay lâu. Nhiều nhất chỉ có thể lướt nhanh một khoảng ngắn, đừng nói Xích Nguyệt Triều đang bị thương. Việc bay lượn đối với hắn quá tốn sức, cho nên, hắn thà chọn cách đụng đổ cây cối này, vị trí truyền tống không tốt còn không tính, điều khiến hắn sốt ruột là Ngọc Phù truyền tin của hắn hình như đã hỏng. Tin nhắn hắn gửi đi, trực tiếp như đá chìm đáy biển, không có ai trả lời, điều này khiến hắn nóng như lửa đốt, không biết các sư đệ của mình thế nào, ai ra, đây không phải Xích huynh sao, sao mà chật vật thế này. Đúng lúc này, một giọng nói ngả ngớn kèm theo vài phần giễu cợt vang lên. Xích Nguyệt Triều ngẩng đầu lên, Vương Tấn đang bay lượn trên không trung. Nhìn xuống hắn, trên mặt mang nụ cười tùy tiện, Vương Tấn, Xích Nguyệt Triều lên tiếng, âm thanh như chuông đồng, chấn động khiến cây cối xung quanh rung xào xạt, không ít lá cây bị rụng xuống, ngươi đến để cười nhạo ta. Vương Tấn cười không nói, một hồi lâu, cho đến khi Xích Nguyệt Triều hơi mất kiên nhẫn, hắn mới từ tốn nói, ta nghĩ, ngươi chắc hẳn đang tò mò, vì sao Ngọc Phù truyền tin không có tác dụng phải không? Là các ngươi làm. Trong nháy mắt, toàn thân Xích Nguyệt Triều bộc phát ra khí tức cuồng bạo còn hơn cả hung thú. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tấn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên xé xác hắn. Đừng kích động như vậy chứ, Vương Tấn vẫn cười hì hì, phảng phất như không nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Xích Nguyệt Triều. Có phải các ngươi làm không? Không buông tha, Xích Nguyệt Triều hét lớn. Phải thì sao? Nụ cười trên mặt Vương Tấn thu lại, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Với tình huống của ngươi bây giờ, thì có thể làm gì được ta? Chương 76, Vương Tấn, chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Phịch một tiếng, đất dưới chân Xích Nguyệt Triều nổ tung, bản thân hắn cũng mượn lực đẩy này, lao thẳng tới Vương Tấn, người còn ở giữa không trung, hắn đã vung nắm đấm mang theo tiếng rít gió chói tai. Nhưng nhìn thấy công kích mạnh mẽ này, Vương Tấn cũng không vội vàng, chỉ né tránh một cái đã dễ dàng thoát được chiêu này. A, Xích Nguyệt Triều, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu chỉ có chừng này thì hôm nay ngươi sợ là phải chết ở đây. Phi, một kích không trúng, Xích Nguyệt Triều cũng không nản, huyết khí khổng lồ tràn ra từ trên người hắn. Ngay từ đầu hắn đã sử dụng lá bài tẩy của mình, Thiên La Huyết Thân, hắn biết mình không thể đánh lâu, phải tốc chiến tốc thắng, Vương Tấn đương nhiên không thể đứng nhìn hắn dùng tuyệt chiêu. Ngay lúc Xích Nguyệt Triều vừa thi triển Thiên La Huyết Thân, liền lao tới, muốn đánh gãy, nhưng Xích Nguyệt Triều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, cấp tốc phân ra một tia huyết khí ngăn ở trước người, đỡ được một kích của Vương Tấn. Vương Tấn nhất kích không có tác dụng, thấy đối phương cả người hóa thành màu đỏ thẫm, thầm nghĩ không ổn, vội vàng lùi lại, đáng tiếc đã chậm một bước. Giao chiến với thể tu như Xích Nguyệt Triều mà dám đến gần như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Trong khi mí mắt hắn rung động kịch liệt, thân hình Xích Nguyệt Triều bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trong lúc hắn chưa kịp phản ứng, một quyền hung hăng đánh vào bụng hắn, Vương Tấn cũng không phải dạng vừa, lập tức điều động một lượng lớn linh lực ngăn ở bụng. Bang, nắm đấm đầu tiên dễ dàng xé rách phòng ngự linh lực. Sau đó hung hăng đánh vào bụng Vương Tấn, Vương Tấn bị một quyền nặng nề đánh cong người lại, máu tươi từ trong miệng phun ra, khục, khục, hắn ho khan dữ dội vài tiếng, vài sợi bọt máu tràn ra khóe miệng, thế nhưng vẫn chưa xong, Xích Nguyệt Triều đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được sự cuồng bạo của thể tu, đầu của hắn bị Xích Nguyệt Triều bắt được, sau đó hung hăng ấn xuống đất, thấy mặt đất đang nhanh chóng tiến lại gần, tim Vương Tấn đập thình thịch, độ cao này, lại thêm tốc độ như vậy, nếu thật sự đụng phải, hắn không chết cũng phải lột ra, không còn cách nào, hắn buộc phải dùng át chủ bài, bằng không, chỉ sợ không còn cơ hội, tật phong hóa vũ, sau một khắc, Xích Nguyệt Triều cảm thấy tay mình hẫng đi, Vương Tấn bị hắn túm trong tay phảng phất như gió thoát khỏi tay hắn. Thực tế, Vương Tấn đúng là trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ, thoát khỏi tay Xích Nguyệt Triều, rồi tụ lại ở sau lưng hắn, tiếp đó, một quyền giáng vào lưng hắn, linh lực bao phủ nắm đấm tiếp xúc với bắp thịt đỏ đậm, đánh Xích Nguyệt Triều ầm vang xuống đất, đá vụn văng khắp nơi. Dù chiếm thế thượng phong, Vương Tấn vẫn không hề đắc ý, hắn biết, với sức phòng ngự đáng sợ của đối phương, một quyền này của hắn sợ là khó mà gây ra thương tổn gì. Khục, điều khiến hắn bất ngờ là, khi sương mù tan đi, Xích Nguyệt Triều gian nan đứng dậy từ dưới hố, trông hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, đáng tiếc, sau một khắc, màu đỏ thẫm trên người hắn rút đi, thân thể cũng chậm rãi nhỏ lại, hắn đã trở về hình dáng ban đầu, ngực cũng rách toạc ra, máu không ngừng chảy, thì ra, một quyền trước đó của Vương Tấn đã tác động đến vết thương cũ của hắn, khiến hắn không thể duy trì được trạng thái sau khi biến thân. Thấy cảnh này, Vương Tấn đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười phá lên đầy càn rỡ. Ha ha ha, Xích Nguyệt Triều, xem ra trời muốn diệt ngươi rồi. Tiếp đó, sắc mặt hắn trở nên âm tàn, nếu ông trời không muốn cho ngươi sống, vậy thì ngươi chết đi. Hai tay của hắn chuyển động, giữa đất trời, gió lớn nổi lên, một cơn lốc xoáy lớn hình thành, cuốn theo cả cây cối xung quanh, hướng Xích Nguyệt Triều cuồn cuộn lao tới. Đối mặt với đòn tấn công này, dù là Xích Nguyệt Triều cũng có chút tuyệt vọng. Hắn đã bị thương, dưới tình trạng vết thương chưa lành mà phải giao chiến, khiến vết thương thêm nặng, hiện tại, đến cả động đậy hắn cũng khó khăn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong ngực có chút dị động, nhìn kỹ lại, hóa ra là khối ngọc bội hình kiếm mà Tần Tông đưa cho hắn lúc trước bay ra. Sau một khắc, ngọc bội vỡ vụn, một luồng kiếm quang lạnh lẽo đến tận cùng từ trong ngọc bội bay ra. Xích Nguyệt Triều dám chắc, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy kiếm mang đáng sợ như vậy. Kiếm mang này tinh khiết, sắc bén, vô tận trí tưởng tượng của hắn cũng không thể hình dung. Kiếm quang bay qua, trực tiếp chém nát vòi rồng, sau đó, dư thế không giảm, xuyên qua người Vương Tấn, Vương Tấn đang cười lớn bỗng khựng lại, sau đó, từ đầu hắn xuất hiện một đường tơ máu, rồi hai nửa thi thể rơi xuống, Vương Tấn cứ thế mà chết đi, hắn có chút không thể tin được, lúc này, hắn mới hiểu ra ý vị thâm trường trong nụ cười của Vệ Tông lúc trước, xem ra hắn đã sớm đoán trước được tình cảnh này, không suy nghĩ thêm, hắn ngồi xuống đất, bắt đầu chữa thương, chờ khi vết thương hồi phục, hắn sẽ đi tìm các sư đệ của mình. Đó mới là đại sự hàng đầu, hắn không hề biết, cùng lúc Vương Tấn chết đi, bên ngoài đã ồn ào náo động, trên Thanh Đồng Đại Môn, một điểm sáng rực rỡ đang chậm rãi tắt đi, lập tức gây ra sóng gió lớn, nhìn độ sáng này, là cường giả Linh Hải, là Vương Tấn của Vương gia, năm nay là chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy đã có cường giả Linh Hải vẫn lạc, không chỉ những người đứng xem náo nhiệt không hiểu chuyện, Vương Khỉ Vân cũng cau mày, rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện bất trắc, sao lại có chuyện này được, chẳng lẽ Vệ gia còn có át chủ bài gì giấu giếm. Nàng liếc nhìn về phía Vệ Tu Hải, thấy nàng nhìn qua, Vệ Tu Hải đáp lại bằng một nụ cười, vẻ mặt này của hắn ngược lại khiến Vương Khỉ Vân không hiểu ra sao. Thật tình không biết, Vệ Tu Hải bây giờ đầu óc cũng đang mơ hồ, ba người Tử Khí Tông chết thì coi như xong, dù sao đụng độ cường giả nào cũng khó nói, Vương Tấn không phải là loại đạo trích đó có thể so sánh. Bản thân hắn đã là Linh Hải nhị trọng, ngoại Vệ Dương, Vệ Nhã và Vương Húc ra thì hắn là người mạnh nhất. Vương Húc chắc chắn sẽ không giết hắn. Vậy chỉ có thể nói hắn ngay từ đầu đã đụng phải một trong hai người Vệ Dương hoặc Vệ Nhã. Nhưng dù là Vệ Dương hay Vệ Nhã giết thì cũng không nên nhanh như vậy. Chỉ có thể nói, thật không hiểu nổi, trong lúc đám người bên ngoài đau đầu vô cùng, Vệ Tông trong Bạch Dương bí cảnh tâm niệm khẽ động, trong cảm nhận của hắn, viên ngọc bội hắn giao cho Xích Nguyệt Triều đã được sử dụng hết. Trong ngọc bội ẩn chứa một đòn toàn lực của hắn, có thể chém hết mọi thứ dưới cảnh giới vạn tượng, nếu đối phương là Linh Hải thất trọng trở lên thì có lẽ vẫn có cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc, trong số những người tiến vào Bạch Dương bí cảnh, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là Linh Hải tam trọng mà thôi. Chính là chỗ này, chúng ta đến rồi, bên tai thiếu nữ nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của Vệ Tông. Hắn nhìn cái cửa hang đen ngòm trước mặt, nhất thời không nói gì, cái này không giống như những gì hắn tưởng tượng, đây là hang đá mà ngươi nói sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nó ở dưới đất, đúng vậy, Vệ Nhã gật đầu, hang đá dưới đất chẳng phải là rất bình thường sao? Thôi được, vào trong trước đi, không nghĩ thêm những điều này nữa. Vệ Tông đi vào trước, hắn vẫn rất hứng thú với linh nhũ mà Vệ Nhã nói. Địa động có chút âm u lạnh lẽo, chung quanh vách đá cũng có chút ẩm ướt, nhắc tới cũng thú vị, địa động này vừa mới bắt đầu có chút hẹp, vệ tông còn phải cúi thấp người mới có thể đi, càng đi vào trong càng mở rộng ra, đến phía sau, tầm mắt đột nhiên sáng lên, lại có nguồn sáng truyền vào. Chương 77, giằng co. Trong không khí nổi lơ lửng những điểm ánh sáng nhạt, nhìn kỹ lại, ánh sáng nhạt này nguyên lai là một loại thực vật bé nhỏ, có lông tơ, ánh sáng trong lòng đất chính là do chúng cung cấp. Vệ tông hai người đã đi một đoạn thời gian, cái thông đạo này dài ngoài dự liệu, ở phía trước có một chỗ ngoặt, dựa theo miêu tả của vệ nhã, từ chỗ đó rẽ qua phía sau chính là địa điểm cất giữ linh nhũ. Còn chưa tới góc rẽ, bọn hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến, hai vị, chúng ta cứ giằng co như thế cũng không phải là biện pháp. Đây là một giọng nam thuần hậu, không sai, không thể đợi thêm nữa, nói không chừng lúc nào sẽ có người khác đến, với thực lực của chúng ta, chỉ sợ rất khó bảo vệ được linh nhũ này, lại là một giọng nam. Khác với giọng trước, giọng này rõ ràng có chút khàn khàn, không sai, vậy theo ta, chúng ta chia đều đi. Giọng nam thuần hậu lại nói, chia đều, dựa vào cái gì, ngươi chỉ là một tên thiên cương hậu kỳ, có tư cách gì mà đòi chia đều, ngươi nói là một nữ tử, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng, lộ ra âm thanh có chút sắc bén, ngươi, giọng nam thuần hậu có chút phẫn nộ, nhưng lại không dám nói gì, rất rõ ràng, thực lực nữ tử kia mạnh hơn hắn, nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, vệ nhã dừng bước, ánh mắt cầu viện nhìn về phía vệ tông. Ý tứ rất rõ ràng, bên trong đã có người chiếm trước, chúng ta có nên đi qua không? Không sao, vệ tông mở miệng, nghe thấy câu trả lời chắc chắn của vệ tông, vệ nhã như uống thuốc an thần, trong lòng bình tĩnh lại, nếu tộc đệ nói không có vấn đề, vậy thì chắc chắn mấy người bên trong hắn có thể đối phó. Vệ tông cũng không hề che giấu tiếng của mình, trong địa đạo tĩnh mịch này, tiếng của hắn vang vọng, rất nhanh truyền đến tai những người đang giằng co, ai, cút ra đây, người phản ứng nhanh nhất là nữ tử có chút cay cú kia. Hai người khác cũng không chậm trễ. Nhào nhào nhìn về phía góc rẽ, căng cơ thể, sẵn sàng nghênh địch, cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng lúc càng gần, lông mày của bọn họ dần dần nhíu lại, nghe âm thanh, dường như là hai người, người xuất hiện đầu tiên là một thiếu niên cầm kiếm, thiếu niên này mặc áo bào đen bình thường, không thuộc về thế lực lớn nào, mà người theo sát phía sau hắn là một thiếu nữ tóc ngắn. Nhìn trang phục thì là tử đệ vệ gia, bất quá cảnh giới của nàng cũng chỉ có thiên cương hậu kỳ. Đến chỉ có hai người bọn họ, ba người quan sát đối phương, dần dần bình tĩnh lại. Thiếu niên kia nhìn không ra cảnh giới gì, chắc có linh khí che giấu khí tức, nhưng nghĩ thực lực sẽ không quá cao, dù sao tuổi còn trẻ, mà thiếu nữ kia chỉ có thiên cương hậu kỳ, trong khi ba người bọn họ có hai người là thiên cương viên mãn. Ở đây đã có người, các ngươi đi đi, không nên cùng bọn họ gây va chạm, thanh niên có giọng khàn khàn nói với hai người, muốn khuyên bọn họ rời đi. Nghe thanh niên nói, vệ tông không vội trả lời, mà quan sát tỉ mỉ đại sảnh, không sai, trước mắt hắn là một tòa đại sảnh rộng lớn, toàn bộ đại sảnh được cấu thành từ tảng đá. Vô số điểm sáng lấm tấm phiêu phù trong đó, chiếu sáng như ban ngày, mặt đất gồ ghề, toàn là tảng đá, nhìn lên trên là những nhũ đá treo ngược, không biết được hình thành từ bao lâu, đây không phải do con người tạo ra, hoàn toàn là sự kỳ diệu của thiên nhiên, mà ở chính giữa đại sảnh, có một thạch đàn, trên thạch đàn là một cái ao nhỏ, từ góc nhìn của vệ tông, trong ao nhỏ đầy ắp linh nhũ, tỏa ra hương thơm nồng nàn, phía trên, một giọt linh nhũ đang chậm rãi hình thành, sắp nhỏ xuống, linh nhũ trong hồ có lẽ là hình thành như vậy. Còn ba người ở trước mặt bọn họ, chỉ là những nhân vật nhỏ, hoàn toàn không cần để ý tới, thấy vệ tông không đáp, nam tử kia có chút tức giận, hắn cũng không dò ra được thực hư của thiếu niên cổ quái này. Nếu không phải ở trường tôn linh này hung hăng càn quấy, hắn đã sớm lấy linh nhũ đi rồi, làm sao đến mức rơi vào tình cảnh này, cứ giằng co như vậy nữa, người đến sau sẽ càng ngày càng nhiều, nếu có cường giả linh hải đuổi tới, đến lúc đó sẽ không còn phần của hắn nữa. Thì ra, hang đá này thực sự quá nổi tiếng, bản thân linh nhũ vốn là tài nguyên chân quý. Nơi này lại có một lượng lớn linh nhũ tái sinh được, dẫn đến mỗi bản đồ đều đánh dấu vị trí của nó. Hắn cũng may mắn, vị trí truyền tống rất gần hang đá này, lúc đó hắn mừng như điên, lập tức chạy đến hang đá này. Đáng tiếc, hắn cũng không vui được bao lâu, chân trước hắn vừa tới, hai người này chân sau liền theo tới. Hắn là đệ tử Tử Khí Tông, Trương Quyền, hai người theo tới hắn cũng nhận biết, một người là Tô Thành, đệ tử Tô Gia, một người là Trường Tôn Linh, đệ tử Thiên Hạt Tông. Hắn và Trường Tôn Linh đều là thiên cương cảnh viên mãn. Hắn cũng không thể làm gì được ả ta, tên Tô Thành kia thực lực thấp hơn một chút, là thiên cương hậu kỳ cảnh giới, theo lý mà nói, hắn nên liên hợp với Trường Tôn Linh trước để giải quyết Tô Thành người có thực lực thấp nhất. Nhưng Tử Khí Tông và Tô gia đời đời giao hảo, coi như hắn muốn liên hợp với Trường Tôn Linh cũng sẽ không tin hắn, ngược lại sẽ lo lắng hắn có âm mưu, không chừng lúc nào sẽ liên hợp với Tô Thành cho ả một kích chí mạng. Còn liên hợp với Tô Thành để diệt trừ Trường Tôn Linh trước thì càng không thể nào. Tô Thành cũng không phải là người ngu, một khi Trường Tôn Linh chết sẽ không còn ai ngăn cản được Trương Quyền, đến lúc đó linh nhũ này đâu còn phần của Tô Thành. Thậm chí cái mạng nhỏ của hắn cũng rất có thể bị mất ở đây. Tuy Tử Khí Tông và Tô gia đời đời giao hảo không sai, nhưng trước lợi ích như thế này, cái gọi là giao hảo hoàn toàn là giả dối. Đối phương giết hắn, người khác cũng không biết là ai làm. Cứ như vậy, ba người giằng co, cho đến khi Vệ Tông hai người đuổi tới, phá vỡ thế cân bằng giữa họ. Bọn họ biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trương Quyền điên cuồng nháy mắt ra dấu với Trường Tôn Linh, muốn thuyết phục ả cùng nhau đối phó Vệ Tông hai người trước. Trường Tôn Linh chỉ âm thầm giơ năm ngón tay, ý là ả muốn năm phần linh nhũ. Trương Quyền có chút buồn cười vì sự tham lam của ả, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đồng ý, ổn định ả trước, rồi giết hai người kia sau. Đến lượt Tô Thành, hắn không ra tay cũng phải ra tay, nếu không đợi sau khi giết hai người kia, Trương Quyền và Trường Tôn Linh sẽ lập tức đối phó hắn. Hai vị nếu đã đến, vậy xin mời vào đây, chúng ta cùng nhau thương lượng phương pháp phân chia linh nhũ này. Người mở miệng là Tô Thành, dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực tế, hai tay sau lưng hắn đang âm thầm vận linh lực, sẵn sàng phát động một kích lôi đình. Thương lượng xong rồi, điều làm hắn bất ngờ là Vệ Tông không hề động, mà lại hỏi một câu như vậy. Cái gì? Tô Thành nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu ý của Vệ Tông. Đây chính là kết quả thương lượng của các ngươi, muốn cùng nhau đối phó chúng ta trước. Vệ Tông thản nhiên vạch trần ý đồ của bọn họ. Động thủ! Trương Quyền gầm lên giận dữ. Nếu hai người này đã nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn, thì che che giấu giấu cũng không có ý nghĩa gì. Trực tiếp xông lên, tiếp theo sẽ là so tài xem ai thủ đoạn cao hơn. Chương 78, người ẩn nấp. Thấy ba người lao tới, Vệ Tông thậm chí còn có thời gian cảm thán. Không thể không nói, các ngươi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất. Bên cạnh, Vệ Nhã căng thẳng cả người. Ba người dù còn chưa đến gần, nhưng khí tức trên người họ đã khiến Vệ Nhã không tự chủ phòng ngự. Vô thức, nàng nhìn về phía Vệ Tông. Không biết vì sao, rõ ràng là thời khắc nguy cấp, nhưng chỉ cần Vệ Tông ở bên cạnh nàng, nàng sẽ rất yên tâm. Căn bản không cần lo lắng mấy người kia sẽ làm hại nàng. Thiếu niên còn nhỏ hơn nàng, trong từng cử chỉ lại có sức hút như vậy. Thực tế, suy nghĩ của nàng là chính xác. Có Vệ Tông ở đây, nếu ba người kia còn có thể làm hại nàng, thì thật là nực cười. Đối mặt với công kích của ba người, Vệ Tông cầm kiếm, xoay ngược tay lại, cầm vỏ kiếm hướng ra ngoài. Ba người xông tới có chút ngơ ngác, không hiểu ý của thiếu niên này là gì. Nhìn bộ dáng thì hắn hẳn là một kiếm khách, nhưng có ai lại dùng vỏ kiếm để nghênh địch? Chẳng lẽ là một loại võ kỹ đặc thù? Nhưng bọn họ hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Lý do Vệ Tông dùng vỏ kiếm chỉ đơn giản là vì bọn họ chưa xứng để hắn phải rút kiếm. Nói cách khác, dùng kiếm giết bọn họ sẽ làm uế kiếm của hắn. Võ kỹ của ba người khác nhau, Trương Quyền xông lên trước nhất, sử dụng quyền pháp mạnh mẽ, có những sợi tử khí bao phủ bên trên, là võ kỹ chính thống của Tử Khí Tông. Theo sát phía sau hắn là Trường Tôn Linh, phía sau nàng có một ảo ảnh con bọ cạp khổng lồ. Đuôi bọ cạp giơ cao, hàn quang tỏa ra bốn phía, mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng không ai nghi ngờ lực sát thương của nó. Cuối cùng là Tô Thành, một tay cầm kiếm, nhanh chóng đâm về phía Vệ Tông. Ba người bọn họ tuy chưa phối hợp qua, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp cho công kích của bọn họ liên tục. Dù đối phương có thể tránh được một đòn, cũng không thể tránh được những đòn tiếp theo. Trong lòng Trương Quyền, e rằng cho dù là cường giả Linh Hải, khi đối mặt với ba người hợp lực, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Vệ Tông đứng thẳng tại chỗ, không né tránh, cầm vỏ kiếm đưa thẳng vào thế công của bọn họ. Tiếp theo, là tiếng bốp, tiếng xương vỡ chói tai vang lên. Trương Quyền thậm chí còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói, rồi không biết gì nữa. Trong mắt Vệ Nhã, Vệ Tông vừa đánh nát xương ngực của một người phía trước, người đó bay thẳng ra xa, miệng phun ra nội tạng, xem bộ dáng là không sống nổi. Tiếp theo, cũng giống như trước, Vệ Tông lại dùng vỏ kiếm đánh vào người Trường Tôn Linh, đánh ngả bay ra ngoài. Đồng tử Tô Thành co rút nhanh chóng, hắn nhìn thấy hai người phía trước còn không kịp phản ứng đã bị thiếu niên trước mặt đánh bay như đánh gà. Tiếp theo sẽ đến lượt hắn, hắn sợ, hai chân hắn run rẩy, thậm chí cả kiếm cũng cầm không vững. Hắn muốn lùi lại, nhưng đã lao đến trước mặt thiếu niên kia. Hắn và thiếu niên đã ở rất gần, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt thiếu niên, và cái vẻ mặt thản nhiên dường như không bao giờ thay đổi kia. Không hiểu vì sao, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của thiếu niên, hắn không còn cảm thấy hai chân mềm nhũn nữa. Đáng tiếc, không đợi hắn quỳ xuống, một cái vỏ kiếm đã lao nhanh phóng đại trong mắt hắn. Tiếp theo, một tiếng bộp vang lên, hai mắt hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn nghe được giọng nói lạnh lùng của thiếu niên, ngươi cũng xứng dùng kiếm. Đúng vậy, có lẽ ta căn bản không xứng dùng kiếm, hắn tự giễu thầm nghĩ. Tiếp theo là bóng tối vĩnh hằng, Vệ Tông thu hồi vỏ kiếm, nhẹ nhàng rung lên, rũ bỏ những vết máu dính trên đó, nhìn ba cái xác chết, lòng hắn một mảnh tĩnh lặng. Tu hành giới chính là tàn khốc như vậy, không phải ngươi chết thì là ta sống. Còn câu nói cuối cùng hắn nói với Tô Thành, chẳng qua là biểu lộ cảm xúc. Hắn thấy, kiếm giả phải có sự ngông nghênh, thà bị gãy chứ không chịu cong. Đối mặt với cường địch cũng phải dám rút kiếm, mà thanh niên kia, khi thấy hắn giết hai người, ngay cả kiếm cũng cầm không vững, người như vậy dù có cầm kiếm cũng không xứng được gọi là kiếm khách. Cái này cũng quá kinh khủng rồi, Tộc đệ, ngươi rốt cuộc ở cảnh giới nào vậy? Vệ Nhã thấy Vệ Tông thực lực biến thái như vậy, nhất thời có chút hiếu kỳ. Ngươi đoán xem. Vệ Tông hoàn toàn không có ý định trả lời, hắn đi về phía ao ở trung tâm. Không nói thì thôi, Vệ Nhã bĩu môi, chạy chậm đuổi theo Vệ Tông. Vệ Tông đi đến trước ao đầy linh nhũ, đột nhiên dừng lại. Vệ Nhã phía sau không ngờ, suýt chút nữa đụng vào người hắn, sao lại đột ngột dừng lại? Nàng có chút không hiểu, nhưng ngay sau đó, nàng bị ao linh nhũ trước mắt thu hút. Đây là linh nhũ sao? Nghe danh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy đó. Nói rồi, nàng muốn tiến lên, tựa hồ muốn lấy một ít để nếm thử. Lúc này, tay cầm kiếm của Vệ Tông chặn trước người nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Đừng hẹp hòi như vậy chứ, ta chỉ lấy một chút thôi mà. Nàng chắp tay trước ngực, cầu xin Vệ Tông, vừa nói vừa dùng tay làm động tác một chút một chút. Nhưng Vệ Tông lại làm như không thấy. Bằng hữu đang ẩn nấp, xin mời ra mặt gặp một lần đi. Nghe thấy tiếng của Vệ Tông, Vệ Nhã biến sắc, nhìn xung quanh, muốn xem chỗ nào có thể giấu người. Nàng tin Vệ Tông sẽ không nói dối, hắn nói có người thì chắc chắn là có người, nhưng mọi thứ hoàn toàn im lặng, không có ai trả lời. Hửm, không ra, chẳng lẽ muốn ta ép ngươi ra sao? Đôi mắt Vệ Tông như điện, nhìn về phía một bên của đại sảnh, theo ánh mắt của hắn, Vệ Nhã cũng tò mò nhìn lại, bất ngờ là, ngoại trừ vách đá, nàng không nhìn thấy gì cả. Tiếp theo, trong sự ngạc nhiên của nàng, một mảng vách đá chậm rãi chuyển động, biến thành một bóng người. Ba, ba, ba, bóng người vừa vỗ tay vừa đi về phía hai người, theo bước chân của hắn. Màu sắc vách đá trên người hắn dần rút đi, cuối cùng lộ ra một thanh niên mặc hắc bào. Ta rất tò mò, ngươi đã phát hiện ta như thế nào? Vừa nói, thanh niên vừa đi đến vị trí cách Vệ Tông vài trượng. Dừng lại, vị trí này không quá xa, cũng không quá gần, cũng thuận tiện cho hắn phát động tấn công. Ta nói, ngay từ đầu ta đã phát hiện ra ngươi, ngươi có tin không? Thanh niên không biết rằng, dù hắn che giấu rất tốt, nhưng thần hồn của hắn giống như ngọn lửa trong đêm tối. Hoàn toàn bị lộ trong mắt Vệ Tông, cho nên, thủ pháp ẩn nấp mà thanh niên tự hào đối với Vệ Tông mà nói, chẳng khác nào trò cười. Xì, không nói thì thôi, thanh niên bĩu môi, rõ ràng không tin lời đối phương nói. Không xoắn suýt quá lâu về vấn đề này, Vệ Tông hỏi, ngươi đường đường là linh hải cường giả, thế mà lại mai phục ở đây? Vệ Nhã trợn tròn hai mắt, thanh niên này lại là linh hải cường giả. Tiếp đó, nàng nhìn về phía Vệ Tông, phát hiện Vệ Tông vẫn bình tĩnh như cũ, đến cả linh hải cường giả cũng không để vào mắt. Chẳng lẽ Vệ Tông tộc đệ cũng là linh hải cường giả? Làm sao có thể, tuổi hắn còn nhỏ như vậy. Vệ Nhã liền vội vàng lắc đầu, nhưng ý nghĩ này một khi đã xuất hiện, liền không thể xua đi được. Nhãn lực tốt đấy, các hạ vừa nhìn đã ra thực lực của ta, chắc hẳn cũng không đơn giản, không bằng chúng ta chia đều chỗ linh nhũ này thì sao? Thanh niên áo bào đen rõ ràng không muốn va chạm với thiếu niên không rõ thực lực này. Thế là đề nghị, chương 79, cơ duyên cuối cùng, thật nực cười, không một chút đường lui, Vệ Tông trực tiếp cự tuyệt, chỗ linh nhũ này hắn nắm chắc phần thắng, sao có thể tặng cho người khác một nửa? Thanh niên áo bào đen sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tại hạ là đệ tử Xích Vân Các, Lữ Xương, các hạ hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy, chỗ linh nhũ này ngươi ta chia đều, các hạ có thể nhận được tình hữu nghị của Xích Vân Các ta. Chẳng phải tốt sao, nhiều bạn bè thêm nhiều đường đi, xin lỗi, ta không cần những người bạn thích ám thương người, nói đùa, nếu không phải thần hồn của hắn cường độ kinh người, đổi thành người khác, chỉ sợ cũng sẽ bị Lữ Xương lừa gạt, người khác không biết, Vệ Tông thấy rất rõ ràng, dưới linh nhũ, phương thạch đàn này đã bị đối phương bố trí cấm chế. Chỉ cần hắn đến lấy, liền sẽ kích hoạt cấm chế phản kích. Hắn nói chia đều linh nhũ, thực tế là muốn tiêu diệt Vệ Tông hắn. Một bên khác, Lữ Xương thấy Vệ Tông không hề động, trong lòng lo lắng, để bố trí cấm chế. Hắn đã dùng gần hết nội tình của mình, chính là để ám toán các thiên kiêu tông môn. Dù không biết thiếu niên trước mắt này thuộc thế lực nào, nhưng chắc chắn là một thiên kiêu. Ý niệm chuyển động, lông mày hắn giãn ra. Đã có biện pháp, nếu huynh đài không chịu nhường thứ yêu thích, vậy tại hạ xin cáo từ. Nói xong, hắn thật sự bắt đầu lùi lại. Như thể không còn hứng thú với chỗ linh nhũ này, ngươi cho rằng những thủ đoạn nhỏ kia của ngươi có thể qua mắt được ta sao? Giọng Vệ Tông lạnh lùng vang lên, nghe vậy, Lữ Xương dừng bước, giả vờ khó hiểu nói, huynh đài có ý gì? Ta đã cam tâm nhường cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía thạch đàn, phảng phất như chịu nỗi uất ức lớn lao. Ha ha, Vệ Tông cười nhạt hai tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, bá, một đạo kiếm quang thoáng qua, bổ về phía thạch đàn. Ngay lúc Vệ Nhã cho rằng Vệ Tông muốn phá hủy thạch đàn, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, khi kiếm quang đến gần, trên thạch đàn bỗng xuất hiện mấy đạo xiềng xích đỏ thẫm, khóa chặt kiếm quang, hơn nữa, còn có ngọn lửa đỏ sẫm bám vào, thiêu đốt không ngừng, rất nhanh, kiếm quang bị thiêu đốt gần hết, mà xiềng xích cũng biến mất, có cạm bẫy. Vệ Nhã bừng tỉnh đại ngộ, giờ nàng mới hiểu vì sao Vệ Tông không cho nàng dây vào chỗ linh nhũ kia. Nếu thật sự chạm vào, nàng bây giờ chỉ sợ đã hóa thành tro tàn, người này thật độc ác. Nàng oán hận nhìn Lữ Xương, ngươi còn gì để nói? không giống Vệ Nhã, với Vệ Tông, những thủ đoạn này của Lữ Sương hết sức bình thường, thậm chí, hắn còn có chút thưởng thức, chỉ tiếc, đối phương không gặp thời, lại đụng phải hắn, các hạ có thủ đoạn thật tốt, ta không còn gì để nói, Vệ Tông chiêu này quả thực khiến hắn kinh động, sớm phát hiện cấm chế của hắn còn chưa là gì, kiếm vừa rồi của đối phương mới khiến hắn kinh ngạc, một kiếm trực tiếp triệt tiêu cấm chế của hắn, không hề lãng phí sức, đây là một sự khống chế lực lượng đáng sợ. Hít sâu một hơi, Lữ Sương biết sự việc không thành, toàn thân hắn vận chuyển linh lực, áo bạo lực đen phồng lên, xích viêm ấn, không chút do dự, ngay sau đó, hắn quyết đoán ra tay, theo tiếng hét lớn của hắn, một đạo ấn ký đỏ thẫm hình thành, cùng đạo ấn ký này xuất hiện, linh khí trong lòng đất gần như bị hút sạch, xích viêm ấn đánh về phía Vệ Tông, trên đường đi, những cột đá bị dung thành nham tương, ấn ký này có nhiệt độ cực kỳ khủng bố, ấn ký còn chưa đến gần, cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, Vệ Nhã cũng cảm thấy lông tóc mình như khô héo. Dưỡng khí trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, đúng lúc này, một bóng người chắn trước mặt nàng, hơi nóng biến mất, tranh, Vệ Tông lần nữa xuất kiếm, lại một đạo kiếm quang sáng loáng bay ra, thật tình mà nói, những thiên kiêu hiện tại căn bản không thể khơi dậy hứng thú ra tay của hắn. Những võ kỹ sặc sỡ này, hắn thấy, dù là gì, một kiếm chém xuống, đều tan biến, một kiếm phá vạn pháp, chính là như vậy, giữa hai người, kiếm quang và ấn pháp chạm nhau, vụ nổ dự kiến không xảy ra, rất đơn giản. Hai vừa mới tiếp xúc, xích viêm ấn liền bị kiếm quang chém vỡ, kiếm quang như trẻ tre, tiếp tục chém về phía Lữ Sương, sao có thể, con người hắn co lại nhanh chóng, không thể ngờ, chiêu thức tự hào của hắn lại không bằng một kiếm tùy tiện của đối phương. Nhưng trong tình thế nguy cấp, hắn không kịp kinh ngạc, sử dụng một môn thân pháp võ kỹ khác, bảo viêm bộ, đạp đạp đạp, liên tục 7 bước, mỗi bước đều lưu lại một dấu chân đỏ thẫm trên mặt đá. Tuy là 7 bước, nhưng 7 bước này bộc phát cùng một lúc, như thể chỉ vừa bước một bước, bộ pháp này càng bộc phát mạnh mẽ hơn, Lữ Sương còn đang may mắn tránh được một kích của đối phương. Ngay sau đó, hắn đã không thể cười được, đối phương không biết đã đến trước mặt hắn từ khi nào. Một thanh trường kiếm đang hướng về đầu hắn đâm tới, cái chết ở ngay trước mắt, hắn không còn quan tâm gì, trực tiếp hét lớn, chỉ sợ chậm một bước, ta có tin tức về Vệ gia. Thử, trường kiếm dừng lại ở mi tâm hắn, cách một tấc, không tiến thêm nữa, thế nhưng, hàn khí trên kiếm đã đâm rách ra hắn, máu tươi từ mi tâm chảy xuống, nhuốm đầy mặt hắn. Đáng tiếc, nhìn thanh kiếm trước mặt, hắn không dám đưa tay lau, nói đi, xem tin tức này có đáng để ta tha cho ngươi một mạng hay không. Vệ Tông thu kiếm, đứng đó, hứng thú chờ câu trả lời của hắn, thấy mình tạm thời không còn nguy hiểm, Lữ Sương thở dài, xem ra mình đã cược đúng, hắn lau mặt, tay đầy máu, nhưng bây giờ không phải lúc để ý chuyện nhỏ nhặt, hắn nhìn Vệ Nhã, nói, nếu ta đoán không sai, vị cô nương này, hẳn là người Vệ gia, nói thừa, cần ngươi nói à, Vệ Nhã liếc mắt, nàng chẳng có cảm tình gì với Lữ Sương. Không chỉ vì sự ẩn nấp ban đầu, mà còn vì hành vi đặt cấm chế trên thạch đàn, tất cả đều khiến nàng đánh dấu hắn là kẻ âm hiểm. Với loại lão âm tất này, có hảo cảm mới là lạ, sự thờ ơ của Vệ Nhã không khiến Lữ Sương khó xử. Hắn cười hắc hắc, lấy lòng Vệ Tông nói, vương gia liên kết với Thiên Hà Tông, Truy Phong Tông, còn có Xích Viêm các ta cùng một đám thế lực khác. Muốn nhắm vào Vệ gia tại bí cảnh Bạch Dương này, chuyện này ta cũng biết, nếu tin tức của ngươi chỉ có vậy, e rằng ngươi phải ở lại đây, nghe lời đe dọa trắng trợn của Vệ Tông. Lữ Sương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hắn thầm than một tiếng, đối phương thật khó đối phó, chỉ có thể tiết lộ thêm một số tình báo quan trọng. Hy vọng các chủ đừng giận, ta chỉ là để bảo toàn mạng sống, cũng là bất đắc dĩ, còn chuyện của vương gia thế nào, kệ xác nó, đương nhiên không chỉ có vậy. Hắn cười khiêm tốn, theo ta biết, vương gia đã tìm ra vị trí cơ duyên cuối cùng, chúng ta thực ra chỉ có tác dụng cản chân Vệ gia. Mục đích là để cho vương húc có thời gian tranh đoạt cơ duyên cuối cùng. Chương 80, phỏng đoán, cơ duyên cuối cùng. Vệ Nhã thì thầm, trong mắt có một cảm xúc khó tả, ngươi biết, Vệ Tông quay lại hỏi nàng, Vệ Nhã gật đầu, biết một chút, đây không phải bí mật, nghe nói bí cảnh Bạch Dương này ẩn chứa cơ duyên cuối cùng. Bên trong có truyền thừa của Bạch Dương Lão Tổ, chỉ cần vượt qua khảo nghiệm của ông, sẽ trở thành truyền nhân của Bạch Dương Lão Tổ, kế thừa y bát của ông. Lữ Sương nói tiếp, mà Vương Húc của Vương Gia và Vệ Dương của Vệ Gia, chính là hai người có hy vọng lớn nhất nhận được truyền thừa của Bạch Dương Lão Tổ. Vậy Vệ Thù thì sao? Thực lực của nàng hẳn cũng không yếu hơn hai người kia. Vệ Nhã lắc đầu, Thù tỷ không giống, nàng là nữ tử, nghe nói người thừa kế của Bạch Dương Lão Tổ chỉ có thể là nam. Chỉ có vậy, Vệ Tông lại nhìn Lữ Sương, Lữ Sương vội nói, chỉ có vậy, chúng ta chỉ là quân cờ, đến quấy rối Vệ Dương thôi, mục đích là để Vương Húc có thể lấy được cơ duyên cuối cùng. Nếu Vương Húc thật sự lấy được truyền thừa của Bạch Dương Lão Tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.